Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 331 hàng yêu phục ma đại trận. 3 tháng tấn cấp linh tuyền để thất trọng, tốc độ này so Tô Chân dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách võ đạo đại hội còn lại 6 tháng. Cũng chính là nửa năm. Thời gian nửa năm, vọt tới linh tuyền để bát trọng. Tô Chân khóe miệng co giật một chút. Dù là hắn tấn cấp có thể so với ngồi phi kiếm, nhưng trong vòng nửa năm lại xông cấp 1. Hy vọng cũng siêu cấp xa vời. Trừ phi lại có cái gì đại kỳ ngộ, dù sao cảnh giới càng về sau tốc độ tu luyện càng chậm. Tô Chân sở dĩ có thể trong vòng sơ cơ vinh đây nơ 3 tháng vọt tới để thất trọng, trên thực tế là bởi vì hắn phía trước mấy tháng cũng tại tích lũy. Chỉnh thể tính toán ra, dùng 8-9 tháng, đây là càng không ngừng tu luyện. Liền ngay cả cửu văn thanh linh đan, còn có thôn thiên mãng nội đan đều ăn. Tốn hao hạ phẩm linh thạch, đạt đến 100 vạn chi cự. Nếu không phải bán ra 2 huyền linh cấp khí công, thật là tốn hao không thể hơn, cho nên muốn trong vòng 6 tháng tấn cấp để bát trọng, khó hơn lên trời. Nhưng bất kể như thế nào, không thể buông tha. Chỉ cần không tới ngày cuối cùng, ta đều không ngừng tu luyện. Nói thêm thăng một chút cảnh giới, nhiều một chút hy vọng, bất quá đồng thời ta thiên về mặt cũng phải sửa lại. Trước tiên đem huyết luyện ma thi vận dụng. Tô Chân chỉnh lý mạch suy nghĩ. Huyết luyện ma thi từ luyện thành về sau, ra sân số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần đều giúp đại ăn, giống như là âm sát giáo một lần kia. Nếu không phải 3 bộ huyết luyện ma thi cuốn lấy ma sát vương, Tô Chân có thể hay không thoát thân là ẩn số. Một khi thoát thân thất bại, ép gặp lôi đình đà kích, Tô Chân liền chết. Có thể thấy được huyết luyện ma thi tầm quan trọng. Huyết luyện ma thi lực công kích rất kém cỏi, nhưng lực phòng ngự không sai. Dùng để làm khiên thịt dây dưa địch nhân không có gì thích hợp bằng, bất quá đây là đối với linh tuyền cảnh tu sĩ tới nói. Một khi dính đến ngưng sát cảnh, liền không đáng chú ý. Ngưng sát cảnh miêu sát linh tuyền nhất nhị trọng huyết luyện ma thi, không cần tốn nhiều sức. Bởi vậy, muốn đang đối chiến hồng long hạt lúc phát huy được tác dụng, đến phát huy 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Vì thế, Tô Chân lựa chọn hợp kích trận pháp. Hợp kích trận pháp là phi thường thường gặp đồ vật. Nếu như trận pháp không sai, phối hợp thỏa đáng, ăn ý trình độ cao nói, 10 cái thoát thai nhất trọng tu sĩ vây khốn 1 cái thoát thai ngũ trọng tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí còn có hy vọng đánh chết đối phương. Tô Chân liền là hồng long hạc chuẩn bị một bộ. Hàng yêu phục ma đại trận là ta tại chém giết đám người kia trên thân lục soát. Là từ Phật môn kim cương phục ma đại trận trình diễn biến mà tới tương truyền. 18 vị kim cương La Hán có một lần cùng đại ma đầu chiến đấu. Bởi vì thực lực của mỗi người đều xa không phải đại ma đầu đối thủ, liền thua trận một vị Phật Đà biết về sau, ban thưởng môn này khí công, mệnh bọn hắn ngày đêm khổ luyện mấy năm sau. 18 vị kim cương La Hán tái chiến đại ma đầu, bằng vào trận pháp này đại hoạch toàn thắng. Nhưng kim cương phục ma đại trận chính là Phật môn bí mật bất truyền. Ta được đến chính là đơn giản hóa giống như hàng yêu phục ma đại trận thôi. Thay đổi 2 chữ uy lực hoàn toàn khác biệt. Nhưng dùng để đối phó hồng long hạc cũng là đầy đủ. Dù sao hồng long hạc không phải ngay cả kim cương La Hán đều e ngại đại ma đầu. Ra đi! Tô Chân vung tay lên. 18 cỗ huyết sát cuồn cuộn ma thi liền xếp thành một hàng, sau đó hắn lại lấy ra 9 cái hoàng kim xiềng xích. Mỗi một cây đều là linh khí cấp bậc. Một khi thôi động, tự động thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ấm. đối với si mị võng lượng đều tác dụng khắc chế. Đây là 3 tháng qua Liễu Tông cùng An Tôn thu thập. Tổng cộng có 9 cái. Hoàng kim xiềng xích cùng hàng yêu phục ma đại trận phối hợp phi thường thỏa đáng. Tương truyền, kim cương la hán hàng phục đại ma đầu lúc cũng là dùng xiềng xích. 18 cây phục ma xiềng xích kết hợp thành thiên la địa võng. Đại ma đầu đều mơ tưởng phi thiên độn địa. Đối phó hồng long hạc sách lược, không thể nghi ngờ phân hai bước lớn. Thứ nhất, thiên độc kiếp đan. Phun ra độc đan tự bảo. Đem hắn nổ thương. Kém nhất cũng phải để chân khí của hắn xuất hiện kịch liệt hỗn loạn. Trong thời gian ngắn không cách nào điều động khí công. Thứ hai, khí huyết thiên khuyên. 30 lần khí huyết thiên khuyên lực sát thương to lớn. Nhất là Tô Chân tấn cấp linh tuyền bát trọng. Cơ số tự động mở rộng gấp đôi trước mắt hắn. Lại dùng gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên có thể một chút đánh nát Tử Lôi Phong hộ sơn đại trận. 30 lần. Tô Chân tin tưởng vừa bị thiên độc kiếp đan nổ thương hồng long hạc, vượt qua 7 thành xác suất ngăn cản không nổi. Bất quá muốn trúng đích đến có kiềm chế. 18 cỗ huyết luyện ma thi tạo thành hàng yêu phục ma đại trận. Chính là chuyên môn để hồng long hạc biến thành bia sống đến lúc đó. Vốn là bị tạc thương hồng long hạc. Lại bị 30 lần khí huyết thiên khuyên trúng đích. Coi như có thể còn sống sót. Cũng chỉ còn lại một hơi. Tô Chân lại tùy tiện dùng mấy môn linh cấp khí công chào hỏi một chút. Nhất định để mạng hắn phó hoàng tuyền. Ngưng sát cảnh lại có thể thế nào, nên giết hay là giết? Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Lập tức bắt đầu dùng huyết luyện ma thi bố trí hàng yêu phục ma đại trận. Hợp kích trận pháp yêu cầu nghiêm khắc nhất địa phương. Ở chỗ ăn ý. Mà liên quan tới điểm ấy huyết luyện ma thi có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì bọn họ linh thức. Là Tô Chân một người nói đơn giản. Đây chính là Tô Chân 18 cỗ phân thân. Bất kỳ cái gì phương thức tư duy, tiếp nhận mệnh lệnh trình độ, đều giống nhau như đúc. Loại tình huống này thao luyện đứng lên tự nhiên nhanh. Bọn chúng tại trong đại điện, phân nơi hẻo lánh đứng vững. Trong đó 9 cái cầm hoàng kim xiềng xích. Mặt khác 9 cái thì trước luyện tập thân pháp. Đăng chuyển Nazi ở giữa. Hóa thành từng đám huyết vụ. Tốc độ cực nhanh. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch bạch bạch. 18 cỗ huyết luyện ma thi liên tiếp biến ảo vị trí. Hàng yêu phục ma đại trận sinh ra nhiều loại biến hóa. Tựa như là một tấm không ngừng túi che đẩy lưới lớn. Dù là chim chóc tại linh xảo. Cũng không trốn thoát được. Hàng yêu phục ma. Tô Chân khẽ quát một tiếng. Cầm trong tay màu vàng xiềng xích 9 bộ huyết luyện ma thi. Lập tức ném ra xiềng xích. Một đoàn chói mắt kim quang tại trên xiềng xích bốc cháy lên. Mang theo thần thánh vô cùng khí tức. Tựa như là Phật tổ tình thế diễm ánh sáng. Ma thi nắm chặt một mặt có. Đốt bọn hắn tay phải suy suy rung động. Toát ra đại lượng khói trắng. Khắc chế dù quái hiệu quả rõ ràng. Cũng may huyết luyện ma thi không biết đau đớn tại Tô Chân không có ra lệnh trước. Vẫn như cũ duy trì lấy trận pháp. Soạt. 9 cái hoàng kim xiềng xích trên không trung đụng một cái. Tạo thành một cái lưới vàng. Trong lưới phun ra chói mắt kim diễm. Quay đầu bao lại phía dưới một tóa cao nửa thước đồng lô. Sau một khắc. Đồng lô hóa tan làm dịch đồng. Thật cao nhiệt độ Tô Chân lông mày nhíu lại. Suy nghĩ một lát sau. Giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cắn răng một cái. Thả người nhảy vào kim diễm bên trong. Lập tức làn da hóa tan thống khổ liền truyền lên não hải. Đau, vô cùng đau. Tựa như là bị một môn linh cấp khí công tiếp tục công kích. Dù là Tô Chân tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân. Lực phòng ngự có thể so với linh khí. Tại kim diễm bên trong làm theo xuất hiện hóa tan. Bất quá hắn có bất tử huyết mạch hộ thể. Vận chuyển huyết mạch chi lực về sau. Lập tức xảy ra trạng thái thăng bằng. Sau đó hắn thử rời đi. Lại phát hiện bị kim diễm bao lại về sau. Phảng phất rơi vào thủy ngân bên trong. Nửa bước khó đi. Quả nhiên có không tệ lực khống chế. Tô Chân mừng rỡ một tiếng. Thử một chút kháng đà kích lực. Sau đó, vận dụng thái huyền chi thủ công kích kim diễm, màu đồng cổ trưởng cương rời khỏi tay. Một tiếng ầm vang. Trưởng cương cùng kim diễm đụng phải một khối, người này rung động nửa ngày về sau, mới bắt đầu dần dần sụp đổ. Thấy cảnh này, Tô Chân lập tức cười ha ha ha ha. Lực phòng ngự cũng không tệ. Dù sao chỉ là 9 cái màu vàng xiềng xích. Một khi đụng đủ 18 cây. Hiệu quả gấp bội. Vây khốn thủ thương trạng thái dưới hồng long hạ. Không là giấc mơ. Giờ khắc này. Hắn có để hồng long hạ biến thành bia sống năng lực. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 332 lòng người chỗ hướng. Khoảng cách tranh tài càng ngày càng gần. Thông thiên phòng. Thông thiên đại điện bên trong. Hướng chính hùng sông một cái thiết tháp hắc hán. Hỏi năm tháng đi qua. Tiểu xúc sinh kia như thế nào? Thiết tháp hắc hán là phó tông chủ thiết tông. Vạn tượng tông chức vụ phân phối rất rõ ràng. Tông chủ thống lĩnh vạn sự. Chủ công ngoại giao. Có được chí cao quyền quyết định. Phó tông chủ quản lý tông môn sự vụ lớn nhỏ. Chủ công gia sự. Chân truyền đại trưởng lão thống lĩnh chân long thánh địa. Chủ công chân truyền sự vật. Ba người bọn hắn là tông môn địa vị cao nhất. Nhưng bởi vì hồng long hạc tồn tại chân chính nhân vật số 2 ngược lại là hắn. Mà trưởng tôn vô kỷ bởi vì vạn kiếm nhất cái chết. Nản lòng thoái chí. Đối với chân long thánh địa quản hạt cực kỳ bé nhỏ. Phản đến bị hồng long hạt thẩm thấu lợi hại. Tại Tô Chân xuất hiện trước đó. Tuyệt đại đa số trưởng lão cùng đệ tử. Đều là có khuyên hướng hồng long hạt bất quá. Theo Tô Chân xuất hiện. Chém lạc tử tiêu. Chém đinh điền. Chém Hoàng Nguyên, Khương Cương, Viên Sát Sinh, Hắc Bạch Quân các loại. Cờ xí rõ ràng nhất khuyên hướng phái. Bị diệt sạch sẽ. Hồng Long Hạc tại chân Long Thánh địa lực ảnh hưởng. Té ngã thung lũng. Trưởng Tôn Vô Kỳ có ẩm ẩm nhặt lại uy nghi trạng thái. Về phần Thiết Tông. Hắn mới là đệ tử chân chính gặp nhiều nhất nhân vật. Nhưng bởi vì Tô Chân tại chân Long Thánh địa chờ đợi không có mấy ngày. Liền một đường ở bên ngoài chém giết. Phản đến đối với Thiết Tông nhận biết ít nhất. Nhưng cái này không trở ngại Thiết Tông đối với hắn giám thị. Năm tháng đến hắn một mực đợi tại Vân Hà Phong. Chân không bước ra khỏi nhà. Liễu Tông cùng An Tôn thì tại trắng trợn mua sắm đan dược. Thường thường liền trả lại một nhóm. Sau đó tiếp tục mua sắm. Chắc là tại sông cảnh giới mà lại 2 tháng trước. Ta đã nhận ra chân long thánh địa thiên địa linh khí xuất hiện kịch liệt ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Chân hẳn là tấn cấp nhất trọng. Thiết Tông nói. Lần kia phát giác được thiên địa linh khí kịch liệt ba động lúc. Hắn khiếp sợ không nhẹ. Khó có thể tưởng tượng Tô Chân nhanh như vậy liền đạt đến linh tuyền để thất trọng. Coi như từ hắn tấn cấp chân truyền đến bây giờ. Ngắn ngủi 5 năm 3 tháng. Tốc độ như vậy. Quả thực làm cho người sợ hãi. Thiết Tông cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Nếu như Tông chủ có thể làm một chút. Ngăn lại một chút hồng long hạ. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu sẽ là vạn tượng tông quật khởi một sự giúp đỡ lớn. Mà bây giờ, ngạnh sinh sinh đem tuyệt thế thiên kiêu đột xuất ngoài cửa không nói còn biến thành không chết không thôi mặt đối lập. Tình huống như vậy để hắn cái này phó tông chủ bóp cổ tay thở dài. Tiểu xúc sinh thiên phú ngược lại là rất cao. Đáng tiếc tâm quá ác. Loại này nuôi không quen lũ sói con. Liền nên thừa dịp hắn không có lớn lên trước đó. Hung hăng ngã chết bất quá hắn coi như tấn cấp linh tuyển thất trọng cũng không quan trọng. Coi như hắn tấn cấp bát trọng. Cửu trọng. Đối mặt hồng long hạc làm theo không phải hợp lại chi địch. Ngưng sát cảnh căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng mà lại hắn loại này điền áp thức tu luyện. Tai hại vô tận. Tổn hại tiềm lực không nói. Tấn cấp mà đến cảnh giới cũng không ổn định. Càng biến thành không được khí hậu ngươi tiếp tục dám thì. Chỉ cần hắn không rời đi chân long thánh địa. Do hắn tiếp tục tu luyện. Chờ võ đạo đại hội vừa đến. Giết hắn lập uy. Hướng chính hùng âm độc nói. Vâng. Thiết tông ôm quyền lính mệnh trong lòng lại thở dài một tiếng. Thời gian vòng chuyển. Đảo mắt khoảng cách võ đạo đại hội còn lại 3 tháng. Một ngày này. An tôn giáng lâm Vân Hà Phong. Tiến vào trong điện. 10 phần mừng rỡ sông Tô Chân nói sư đệ. Ngươi xem một chút ai đến rồi. Tô Chân mở mắt nhìn lại. Gặp An Tôn đứng bên người một cái trạng thái như trâu đen tinh thanh niên. Chính là Lý Bá Thiên. Lý Bá Thiên sư huyên Tô Chân kinh hỉ một tiếng ngươi cũng tấn cấp linh tuyền rồi. Lý Bá Thiên vội vàng khoát tay đừng. Ngươi cũng đừng gọi ta sư huyên. Dựa theo tông môn quy củ đặc giả vi tiên. Ta hẳn là xưng hô ngươi là sư huyên mới đúng mà lại ta bên này vừa tấn cấp chân truyền. Liền nghe An Tôn nói ngươi đạt đến linh tuyền để thất trọng. Nếu mà so sánh. Quả thực làm ta xấu hổ vô cùng á. Từ khi cái kia giới Sơn Hà đại tái về sau. Ở bên trong nhóm có rất nhiều người sùng bái bội phục Tô Chân. Nhưng nếu nói ai mạnh nhất. Không thể nghi ngờ là đi thể tu lộ tuyến Lý Bá Thiên. Lý Bá Thiên quả thực là Tô Chân cuồng nhiệt phấn. Tô Chân cười một tiếng theo ngươi thuyết pháp. Sư huyên phải gọi ta sư huyên đâu. Nhưng ta dám sao thậm chí sư phụ cảnh giới còn không bằng ta cao. Chẳng lẽ lại sư phụ cũng phải tôn xưng ta sư phụ dám gọi. Ta cũng quyết không thể đáp ứng a. Còn phải nhanh lên quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Nếu không chính là khi sư diệt tổ. Phải gặp thiên lôi đánh xuống. Ha ha. Các ngươi nhất mạch tương truyền tự nhiên không thể loạn bối phận chúng ta khác biệt. Lý Bá Thiên còn muốn giải thích. An Tôn xen vào nói tốt. Tốt. Tô Chân là ai ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Hắn không có nửa điểm giá đỡ. Cùng nói cái này. Không nói nói một chút nội môn tin tức tốt. Nội môn có tin tức tốt gì? Tô Chân tới hào hứng. 6 tháng trước. Mân Giang Thủy Phủ thấy một lần. Hắn liền phát hiện nội môn biến hóa rất lớn. 6 tháng sau. Chỉ sợ lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối thiểu nhất Lý Bá Thiên đã tấn cấp. Ta tấn cấp cũng không cần nói chuyện. Thứ yếu hạng Phạm Thiên. Ôn Tử Nhiên. Từ Lộ Uyên đều đi tới nửa bước linh tuyền cảnh. Nhất là Từ Lộ Uyên sư muội. Thiên phú vốn là không sai. Mà nửa năm trước dân gian từ biệt về sau. Không biết bị cái gì kích thích. Tu luyện càng thêm khắc khổ. Chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Liền có thể xuyên phá bích chướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm bên trong nàng liền có thể tấn cấp Lý Bá Thiên cũng rất kích động. Lúc đầu tu luyện dài dằng dặc. Dễ dàng để cho người ta làm hao mòn rơi kích tình. Nội môn những năm gần đây tựa như là một đầm nước đọng. Nhưng theo nửa năm trước Tô Chân hiện thân về sau. Toàn bộ nội môn giống như là bị đánh máu gà. Cả đám đều quần tình xúc động đứng lên. Không muốn mạng tu luyện. Dưới loại trạng thái này. Từng đám người liên tiếp đột phá. Đi đến một bước cuối cùng cũng đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. 10 năm gần đây bên trong chính là Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền giếng phun 1 năm. Mà hết thảy này đều là bởi vì Tô Chân. Tô Chân tại nội môn danh vọng đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nhất là tại Lý Bá Thiên, Minh Vô Cực, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Ôn Tử Nhiên, Sa Thiên Hương, Hạ Diễn, Thẩm Phong các loại sơn hà bảng cao thủ dẫn đầu dưới. Danh vọng nghiễm nhiên vượt qua Hồng Long Hạc. Xem ra nội môn bầu không khí rất không tệ a. Tô Chân cười một tiếng. Tu luyện bầu không khí là không tệ. Nhưng tất cả mọi người vì ngươi gặp phải tức giận bất bình, cái này còn không bao gồm ngươi gần nhất gặp phải. Nếu không phải ta trở thành đệ tử chân truyền, ta cũng sợ. Cơ. Sơ. Bê. Quy. Không biết. Hướng chính hùng cùng Hồng Long Hạc vậy mà liên thủ ép ngươi. Muốn tại sau 3 tháng võ đạo đại hội bên trên chém ngươi lập uy, hai người bọn họ hỗn đản lộ chân tướng rồi sao? Nói lên vấn đề này, Lý Bá Thiên dị thường tức giận. Hắn vừa trở thành chân truyền, nghĩ đến bái phỏng một chút Tô Chân cùng An Tôn. Không nghĩ tới liền nghe đến loại tin tức này, khiến cho hắn vừa tức vừa giận. Đồng thời cũng vì Tô Chân lo lắng. Đụng phải loại chuyện này, các ngươi cũng không cùng nội môn nói một tiếng. Lý Bá Thiên oán giận nói. Dù sao cũng là tông chủ cùng Hồng Long Hạ, hai người đều là ngưng sát cảnh, không muốn phiền phức nội môn chư vị bằng hữu. Tô Chân lắc đầu. Cái gì tê dại không phiền phức? Không phải liền là bởi vì thoát thai cảnh cùng ngưng sát cảnh chênh lệch quá lớn, chúng ta thực sự không thể giúp ngươi chiến đấu. Nhưng phụ trợ vẫn có thể làm được đi. Thí dụ như Liễu tông trưởng lão cùng An Tôn vì ngươi mua sắm đan dược. Loại chuyện nhỏ nhặt này chẳng lẽ nội môn làm không được? Lúc nghe việc này về sau, ta liền lập tức trở về chuyến nội môn. Xếp thứ bàn môn, Thánh Vương Đảng, Ngự Thú Trai, Phần Đảng, Linh Lung Phúc Địa, Đan Minh các loại thế lực đều nguyện ý chủ động vì ngươi sưu tập đan dược. Hiện tại đã đang hành động, ta cùng nội môn ước định cẩn thận. Cách mỗi 5 ngày ta trở về một chuyến, đem vật tư trở tới đây. Đại ăn không thể rút, nhưng loại chuyện này chúng ta dốc hết toàn lực. Lý Bá Thiên thái độ kiên định lạ thường. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 333 tháng 9 đã tới. Cái này Tô Chân không nghĩ tới sẽ ở nội môn gây nên loại này phong ba. Không cần nói nữa, ngươi gặp phải mọi người đều biết. Mọi người bội phục ngươi tại trong nhịp cảnh trưởng thành. Coi như là mẫu mực nhưng tương tự. Ngươi liên tục gặp bất công, mọi người trong lòng đều có lửa. Nếu là không để cho chúng ta phát tiết một chút, sẽ nín hỏng việc này nội môn đã làm tiếp. Ngươi chỉ cần tiếp nhận là được. Lý Bá Thiên không để cho hắn nói tiếp. Thấy thế, Tô Chân không tốt lại từ chối, liền xông An Tôn hỏi sư huyên, linh thạch còn có bao nhiêu? An Tôn nói 5 tháng xuống tới, tiêu hết 260 vạn khối. Nhưng đoạn thời gian trước lại bán mất 2 quyển linh cấp khí công. Trước mắt còn thừa lại 140 vạn khối. Mỗi một bản linh cấp khí công đều giá trị mấy chục vạn. Nếu không phải cần tiền gấp, thậm chí có thể bán đi gần 100 vạn giá cả. Dù sao cũng là linh cấp khí công. Xuất ra 100 vạn khối cho nội môn thao tác. Tiện thể tăng tốc bán đi mặt khác linh cấp khí công. Sau đó ta chỗ này còn có hơn 100 bản thượng thừa khí công. Lý sư huyên cùng nhau mang về nội môn. Thích hợp liền phân cho mọi người tu luyện. Còn lại đều bán đi, ta cần tài nguyên. Càng nhiều càng tốt. Nếu nội môn các bằng hữu muốn giúp đỡ, cái kia Tô Chân cũng không khách khí. Nói, Tô Chân vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện trên 100 khối ngọc giản. Cái gì? Hơn 100 môn thượng thừa khí công. An Tôn cùng Lý Bá Thiên hoài nghi mình nghe lầm. chờ vừa ý 100 khối ngọc giản về sau. Trực tiếp chấn kinh. Cái này so một chút xuất ra 5 bản linh cấp khí công để cho người ta chấn kinh nhiều người trước số lượng ít. Liên sát mấy vị linh tuyển cao thủ liền có thể gom góp. Nhưng trên 100 môn thượng thừa khí công. Cái này. Vậy liền coi là đem cái nào đó thế lực trực tiếp rời trống cũng không thể nào đạt được nhiều như vậy à. Bọn hắn khó mà tin được là thật. Tô Chân giải thích nói ta ngoại trừ chém giết địch nhân đạt được điểm kỳ ngộ bên ngoài. Còn có cái khác kỳ ngộ. Những này thượng thừa khí công chính là tại nơi nào đó trong di tích đạt được. Lai lịch rất sạch sẽ. Coi như bất luận kẻ nào tra rõ. Cũng tuyệt đối không có vấn đề. Lý Sư Huyên có thể để người ta yên tâm to gan bán. Kỳ thật tại Hồng Long hạ ước chiến một khắc này. Tô Chân liền muốn tốt ứng đối phương pháp. Những khí công này cũng bớt thì giờ thu đi ra. Chỉ chờ không đủ tiền lúc tiêu thụ rơi. Hiện tại là lúc này rồi. Mặc dù cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nhưng An Tôn cùng Lý Bá Thiên cũng biết không phải tường hỏi thời điểm. Liền nhao nhao cầm đồ vật rời đi. Nội môn. Theo Lý Bá Thiên mang theo trên 100 bản thượng thừa khí công trở về. Đưa tới biển động giống như rung mạnh. Liền ngay cả nội môn trưởng lão đều nghẹn họng nhìn chân chối khi biết chỉ cần có thể cho Tô Chân cung cấp vật tư. Liền tùy tiện tu luyện về sau. Nội môn bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Tiến nhập một cách mua sắm vật tư lấy hơi công giai đoạn. Liền ngay cả mấy vị nội môn trưởng lão bởi vì nhìn chúng nào đó môn khí công cũng lặng lẽ cầm vật tư đến đổi. Nội môn toàn thể là Tô Chân sưu tập tài nguyên. Mà mấy đại đảng phái thành viên thì đem khí công khác bán đi. Tiến về các đại hành tỉnh mua sắm. Nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Một chút ngay cả Tô Chân mặt cũng chưa thấy qua đệ tử. Cũng là nhao nhao gia nhập vào. Trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nội môn chưa từng có đoàn kết. Đồng tâm hiệp lực trợ giúp Tô Chân chống lại Hồng Long Hạ. Thông Thiên Phong, Thông Thiên Đại Điện. Nội môn tin tức truyền trở về. Hướng Chính Hùng hừ lạnh một tiếng một đám tạp ngư hỗn tạp tôm. Số lượng lại nhiều cũng tới không được mặt bàn bất quá tiểu xúc sinh có thể có loại kỳ ngộ này cũng tốt. Trên 100 môn thượng thừa khí công đối với ta Vạn Tượng Tông tăng lên là chưa từng có. Đợi Hồng Long Hạ chém giết Tô Chân về sau. Những vật này đều sẽ trở thành Vạn Tượng Tông một bộ phận. Hắn càng hào phóng càng tốt. Hắn cũng giật mình Tô Chân trên 100 thượng thừa khí công. Nhưng tưởng niệm còn có 3 tháng. Võ đạo đại hội liền muốn đến. Hướng Chính Hùng liền không ở hồ việc này. Dù sao người đã chết. Tất cả đều sẽ kết thúc. Hắn thấy Tô Chân lại dù gì cũng là linh tuyền cảnh. Mà linh tuyền cùng ngưng sát có không thể vượt qua hồng câu. Khoảng cách võ đạo đại hội còn lại 1 tháng. Vân Hà Phong. Trong đại điện. Tô Chân khoanh chân tu luyện. Từng đoàn chân khí ba động. Từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Khi thì cương mãnh. Khi thì nhu hòa. Lơ lửng không cố định. Nhưng cẩn thận cảm ứng xuống có thể phát hiện. Vậy mà đạt đến linh tuyền thất trọng hậu kỳ. Hô! Tô Chân thở dài một hơi. Mở to mắt. Cảm thụ được đan điền biến hóa. Khẽ nhíu mày từ khi toàn bộ nội môn giúp ta về sau. Tài nguyên thành một ít. Ta tốc độ tu luyện lại tăng. Nhất là lần nữa mua một viên linh tuyền thập trọng đỉnh phong nội đan. Còn có một gốc long huyết thảo về sau. Cảnh giới trực tiếp vượt qua đến thất trọng hậu kỳ thế nhưng là bởi vì điền áp thức tu luyện. Chân khí không chiếm được rèn luyện. Càng cao ngược lại càng không ổn định. Muốn nhất cổ tác khí đột phá đến để bát trọng. Cực kỳ bé nhỏ ta phải xuất ra thời gian 1 năm. Rèn luyện chân khí. Dung hội quán thông. Mới có thể tiếp tục tấn cấp. 1 tháng trước đạt được nội đan cùng long huyết thảo về sau. Tô Chân liền bắn ra tấn cấp bát trọng ý nghĩ. Đáng tiếc, điện áp thức tai hại quá rõ ràng. Coi như thân thể của hắn tố chất siêu quần, có thể giúp hắn tinh luyện tạp chất, nhưng không có một năm nửa năm rèn luyện, cũng là không thể nào. Nhất cổ tác khí mộng tưởng tan vỡ. Bất quá có thể đạt tới loại trình độ này cũng tốt vô cùng. Nhất là màu vàng xiềng xích đã gom góp. Hàng yêu phục ma đại trận có thể thuận lợi bố trí bản đầy đủ hàng yêu phục ma đại trận. Liền xem như ta, nửa nén hương bên trong cũng đừng hòng tránh thoát, coi như hồng long hạ mạnh hơn ta quá nhiều. Kinh lịch thiên độc kiếp đan nổ thương về sau, vây khốn hắn mấy chục giây hay là không có vấn đề. Đến lúc đó tế ra 30 lần khí huyết thiên khuyên, không tin đánh không chết hắn. Tô Chân cười lạnh. Trước mắt Tô Chân cảnh giới là linh tuyền thất trọng hậu kỳ. Tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 33 giao chi lực. Nắm giữ 4 môn linh cấp khí công mở ngoặc tròn viên mãn cấp. Đòn sát thủ có thiên độc kiếp đan, kim cương phục ma đại trận, 30 lần khí huyết thiên khuyên. Lớn nhất vương bài có bất tử huyết mạch. Bằng vào những này đối kháng hồng long hạc, nắm chắc rất lớn. Nhưng thời gian còn 1 tháng nữa. Nếu cảnh giới không cách nào tăng lên, Tô Chân liền để bên mua hướng cải thành bổ sung khí huyết bảo vật, mà lại là duy nhất một lần có thể bổ sung to lớn cái chủng loại kia. Thứ yếu, hắn một lần nữa nghiên cứu quyền điển, quyền đạo tam giai đoạn, nắm giữ ý hoặc thế là quyền đạo tông sư, nắm giữ quyền chi lĩnh vực là quyền đạo thái đầu, nắm giữ quyền chi thế giới là quyền đạo đế vương. Nếu như Tô Chân có thể nắm giữ quyền chi thế giới, coi như những cái kia áp chủ bài đều không có, cảnh giới cũng sơ hơ vương sơ 4 vẹn vẹn linh tuyền thất trọng. Hướng chính hùng cùng hồng long hạc liên thủ, hắn cũng có thể chính diện đánh chết. Thế giới của ta, ta làm chủ. Quyền chi thế giới bên trong, ta chính là đế vương. Dù là chỉ nắm giữ quyền chi lĩnh vực, giao đấu hồng long hạc, hắn cũng có tất thắng lòng tin. Lĩnh vực vừa ra, ai dám tranh phong lui thêm bước nữa. Hiện tại chỉ cần nắm giữ quyền thế, giao đấu hồng long hạc, phần thắng cũng có thể từ 7 thành đề cao đến 8 thành, thậm chí 9 thành. Đại thế uy lực kinh người. Quyền đạo tam giai đoạn, một tầng nhất trọng thiên, đối với sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên. Đáng tiếc, Tô Chân đến bây giờ một cách đều không có nắm giữ. Còn lại 1 tháng, dù sao cảnh giới ta sách không đi lên, liền lĩnh hội quyền điển đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Thẳng đến 1 giây sau cùng, ta cũng không thể thư giãn. Tô Chân chìm tâm đi vào. Cách này một lĩnh hội, 1 tháng cuối cùng cũng lặng lẽ trôi qua. Đồng thời, Tô Chân cũng nhìn được võ đạo đại hội bắt đầu trước cuối cùng 2 cái khách tới ngoài ý muốn. Thứ 2 chân truyền Viêm Vô Đạo, thứ 4 chân truyền Thủy Yên Nhất. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 334. Thứ 2 chân truyền Viêm Vô Đạo tại Chân Long Thánh Địa thuộc về tương đối đặc thù tồn tại, chỗ đặc thù ở chỗ tu vi cùng tính cách. Tu vi linh tuyền thất trọng, tính cách không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt chỗ chi, giống như nhàn vân giá hạt. Nhưng vô luận là các đại đệ tử chân truyền, hay là chân truyền trưởng lão, thậm chí phó tông chủ, tông chủ, còn có vì tư lợi đố kỵ người tài hồng long hạc, đều thái độ đối với Viêm Vô Đạo rất tốt. Liên đới lấy, dù là sư phụ hắn Tiêu Hà vẹn vẹn linh tuyền ngũ trọng, chân truyền trưởng lão sắp xếp cuối cùng, làm theo thâm thủ tôn kính. Viêm Vô Đạo tựa như là thân ở Chân Long Thánh Địa, lại không tại Chân Long Thánh Địa một cái kỳ nhân. Tô Chân tự nghĩ cùng hắn không có cái gì gặp nhau, lại không nghĩ ra hắn vì sao tới đây. Nhưng nếu đã tới, vậy sẽ phải ứng với. Tô Chân đứng dậy nghênh đón Viêm sư huynh. Viêm Vô Đạo dáng người thon dài, đẹp như quan ngọc, là Hạ Diễn mắc như vậy công tử. Bắt mắt nhất thì là cái kia mái tóc dài màu đỏ rực, giống như hỏa diễm thác nước. A, sư đệ vậy mà tấn cấp linh tuyền thất trọng rồi, thật đáng mừng. Viêm Vô Đạo mỉm cười. Mà nghe được câu này, Tô Chân con ngươi lại đột nhiên rụt lại. Lúc trước hắn tấn cấp linh tuyền thất trọng, hoàn toàn chính xác đưa tới kịch liệt thiên địa linh khí ba động. Nhưng bởi vì là ban đêm, chú ý tới người sẽ không rất nhiều, càng quan trọng hơn là bởi vì không biết Viêm Vô Đạo là địch hay bạn. Tô Chân liền thi triển liếm khí thuật, đem cảnh giới trở xuống đến linh tuyền lục trọng. Hắn cố tình bày nghi trận, nhưng bị một chút khám phá. Tô Chân thầm nghĩ một tiếng, có thể một chút khám phá tu vi thật sự, ngoại trừ cảnh giới cao hơn rất nhiều bên ngoài, chính là có được năng lực đặc thù. Không biết Viêm Vô Đạo là loại kia. Rất nhanh, Viêm Vô Đạo liền chủ động làm ra giải đáp. Hắn mỉm cười, hỏi sư để cảm thấy Vạn Tượng Tông bên trong tu vi xếp hạng ba vị trí đầu đều là ai. Hỏi là tu vi mà không phải sức chiến đấu. Tô Chân như là trả lời, đầu tiên là tông chủ, thứ hai là Hồng Long Hạc, phó tông chủ cùng đại trưởng lão đặt song song thứ ba. Nhưng ta càng xem trọng đại trưởng lão. Viêm Vô Đạo gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Đại trưởng lão mặc dù chưa từng nói qua sơ hừ 30 sơ, nhưng ta biết hắn tu thành kiếm ý tâm điển để thập trọng, ra đời kiếm ý, sức chiến đấu đã sớm bao trùm tại phó tôn chủ phía trên, mà lại có được ngưng sát tư cách. Nhưng hắn cũng không phải là thứ ba. A, Tô Chân lông mày nhíu lại. Đại trưởng lão tìm hiểu thấu đáo kiếm ý tâm điển, hắn là từ Thiên Kiếm phái Hạc Vạn Niên trong miệng biết đến. Nghĩ không ra Viêm Vô Đạo vậy mà cũng biết. Còn có, luận cảnh giới, đại trưởng lão đã là linh tuyền thập trọng đỉnh phong, có được ngưng sát tư cách, không phải hắn là ai? Phảng phất nhìn ra Tô Chân nghi hoặc, Viêm Vô Đạo đứng chắp tay nói, ta biết thân thể ngươi lợi hại, còn nắm giữ mấy môn linh cấp khí tông. Hiện tại ngươi đến công kích ta. Công kích ngươi? Tô Chân cảm thấy không hiểu thấu. Yên tâm, chỉ cần đừng đem đối phó Hồng Long Hạc áp chủ bài sớm dùng xong, ngươi liền thỏa thích công kích. Ngươi thương không đến ta. Viêm Vô Đạo mây trôi nước chảy. Nếu sư huynh tự tin như vậy, ta liền lãnh giáo một chút. Tô Chân nhìn ra Viêm Vô Đạo bất phàm, khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào hắn có thể nhìn thấu chính mình tu vi như vậy đủ rồi. Nhưng dù sao Tô Chân sức chiến đấu quá mạnh, coi như không sử dụng khí huyết thiên khuyên, thiên độc kiếp đan, hằng yêu phục ma đại trận các loại, trước mắt sức chiến đấu cũng có thể thắng dễ dàng linh tuyền cửu trọng. Đụng phải thập trọng chính diện chém giết, tối thiểu nhất có thể bất bại. Viêm Vô Đạo coi như bất phàm, hắn cũng không dám thật thi triển toàn lực, đem chiến lực phát huy đến 60%. Tô Chân một quyền đánh tới, một tòa màu vàng đất núi hoang cùng một đầu bùn đất sông lớn trống rỗng xuất hiện. Theo Tô Chân ra quyền, chấn áp hướng Viêm Vô Đạo, quyền chấn sơn hà. Viêm Vô Đạo lông mày nhớn lên, đây là Man Lực Tông Nhạc Hùng Giang khí tông, không nghĩ tới bị ngươi nắm giữ, mà lại thi triển uy lực tại phía xa trên hắn. Rất không tệ, nhưng xem ra ngươi bảo lưu lại 40% thực lực. A, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Cũng được, liền để ngươi trước gặp biết một chút. Thoại âm rơi xuống, đan điền chân khí một phồng lên, lập tức một đợt sóng chân khí văn, gợn sóng giống như khuyết tán mà ra, một vòng tiếp một vòng, rất nhanh bao trùm núi hoang cùng hoàng hà. Sau đó, tại Tô Chân Kinh chấn trong ánh mắt, núi hoang cùng hoàng hà tư ảnh liên tiếp tan đi, tựa như là gặp được ánh nắng tuyết động, trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Cái này, Tô Chân con ngươi co rụt lại, phát giác ngoại trừ Viêm Vô Đạo lợi hại. Ta nói qua, ngươi dùng toàn lực. Viêm Vô Đạo cười nói, tốt, tiếp ta mời thành uy lực Thái Huyền chi thủ. Nghiệm chứng qua đối với Phương Lệ Hải về sau, Tô Chân không lưu tay nữa, một trường vỗ ra, màu đồng cổ trường cương đón gió gặp chướng, hóa thành vàng ấm ánh bàn tay to, chung quanh phong lôi gào thét, kim hà vạn trượng, kim hà bên trong còn có lôi thôi lích thích la hán truy đuổi ác long hư ảnh. Đây là Lạc Tử Tiêu đều gánh không được một chiêu. Đạo này công kích tuy không tệ, nhưng còn chưa đủ. Viêm Vô Đạo đứng thẳng bất động, mặc cho trưởng cương đánh tới. Tới gần thân lúc, mới đột nhiên thôi phát chân khí. Một cỗ dung nham giống như chân khí, từ trên người hắn phát ra, tại trước mặt hình thành một mặt khí thuẫn. Vô kiên bất tồi Thái Huyền chi thủ rơi xuống phía trên về sau, trong nháy mắt bị dung sạch sẽ, ngay cả một chút phong ba đều không có phát ra tới. Thái Huyền chi thủ không có chút nào làm. Cái gì? Không đợi Tô Chân chấn kinh tới, Viêm Vô Đạo liền há mồm phun ra cái này chữ. Thanh âm lôi đình. Này chữ vừa ra khỏi miệng, một cỗ dung nham giống như chân khí phun về phía Tô Chân. Cỗ này chân khí rất nhỏ một đạo, lại ẩm chứa hóa tan thiên hạ vạn vật uy thế. Tô Chân không dám ngạnh kháng, vội vàng thi triển thân hình né tránh. Đồng thời một cái Thái Huyền chi thủ nghênh đón tiếp lấy. Phốc xích, Thái Huyền chi thủ đánh vào dung nham chân khí bên trên, làm cho người này bắt đầu tán loạn. Nhưng tản mát chân khí bên trong, phảng phất xen lẫn năng lượng thần bí. Thái Huyền chi thủ lây dính một chút, vậy mà cháy hừng hực đứng lên, đảo mắt, hóa thành cho tàn. Thấy cảnh này, Tô Chân tị. Mơ. Thần đại trấn mười thành uy lực Thái Huyền chi thủ là ta không đồng dùng áp chủ bài lúc công kích mạnh nhất. Vậy mà chỉ có thể cùng đối phương thuận miệng thổ tức so sánh cái kia miệng phun hơi thở đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia phảng phất nham tương giống như năng lượng thần bí, lại là cái gì? Hắn lập tức cảnh giác lên, đục kình toàn thân, không dám có chút chủ quan. Viêm Vô Đạo một kích sau lại dừng tay ngừng chiến sư để cảm giác như thế nào. Tô Chân biểu lộ ngưng trọng, hỏi cái kia nham tương giống như năng lượng là cái gì? Viêm Vô Đạo sát khí. Tô Chân nghi hoặc sát khí. Viêm Vô Đạo gật gật đầu ngưng luyện địa sát âm mạch. Kết xuất địa sát chân thủy. Hỗn hợp đến trong chân khí. Sinh ra sát khí. Ầm ầm. Một câu để Tô Chân như bị sét đánh, nhìn Viêm Vô Đạo ánh mắt lập tức cuồng biến. Địa sát chân thủy lẫn vào trong chân khí sinh ra sát khí. Địa sát chân thủy. Ngưng luyện địa sát âm mạch. Ngưng sát cảnh. Thứ hai chân truyền Viêm Vô Đạo lại là ngưng sát cao thủ. Tô Chân hít một hơi lãnh khí, không thể tin được, kinh chấn nói ngươi là ngưng sát cảnh. Phải cũng không phải. Viêm Vô Đạo sau khi gật đầu lại lắc đầu, ta thật sự là tu vi là nửa bước ngưng sát. Muốn so đại trưởng lão cao hơn một tầng đại trưởng lão Linh Tuyền đỉnh phong. Có được ngưng sát tư cách. Mà ta đã lấy tay ngưng sát. Đồng thời có được 10 giọt địa sát chân thủy đáng tiếc. Bởi vì ta được đến địa sát âm mạch quá ít. Đến bây giờ cũng đụng không ra 36 giọt. Tạo thành tiểu chu thiên nếu không. Hồng Long Hạc liền không cần đến ngươi đến xử lý. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 335 Viêm Vô Đạo. Vạn kiếm nhất. Ngắn ngủi một câu. ẩn chứa quá nhiều tin tức. Dù là Tô Chân đại não vận chuyển tốc độ rất nhanh, cũng trong thời gian ngắn khó mà tiêu hóa. Viêm Vô Đạo đã bắt đầu ngưng sát. Hắn muốn giết Hồng Long Hạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Viêm Vô Đạo không phải chân long thánh địa nhất xuất trần, nhất không hỏi thế sự, rảnh rỗi nhất mây giã hạt đệ tử a. Tại sao có thể có nhiều như vậy bí mật? Tô Chân đột nhiên phát hiện. Chính mình bởi vì thiên phú siêu quần, lại có bất tử đại đế truyền thanh, có thể nói vô tận đại lục bí mật lớn nhất người. Cho nên liền xem thường anh hùng thiên hạ, nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện. Thiên hạ rất lớn, kỳ ngộ vô tận. Chính mình chỉ có thể coi là phi thường may mắn một thành viên. Nhưng như vậy khinh thường người khác, cũng là vô não tiến hành. Hắn cho rằng Hồng Long Hạc là hắn đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới, đột nhiên toát ra thứ hai chân truyền Viêm Vô Đạo, mới thật sự là làm hắn chấn kinh hạng người. Hồng Long Hạc 7 năm trước bắt đầu ngưng sát, mà ta 10 năm trước cũng đã bắt đầu. Bất quá bởi vì cũng không đủ địa sát âm mạch, cho nên tiến triển chậm chạp có chút đáng tiếc. Lúc đầu ta muốn tại ẩn nhẫn bên trên vài chục năm, chờ ta ngưng sát sau khi thành công, tại chém giết Hồng Long Hạc. Không nghĩ tới ngươi lực lượng mới xuất hiện, nhất là mấy tháng trước chân long thánh địa một trận chiến. Ngươi khí huyết chi lực thật đúng là để cho ta chấn kinh, mà lại ta nhìn ra được. Ngươi hẳn là có áp chủ bài. Đối với chém giết Hồng Long Hạc không nhỏ nắm chắc a, đắc như vậy, không bằng giúp ngươi một tay. Nói không chừng ngươi có thể chém giết Hồng Long Hạc, miễn rơi ta phiền phức. Viêm Vô Đạo ngữ khí rất phẳng chậm, nhưng nói ra nội dung lại làm cho Tô Chân trong lòng dơ lên sóng lớn ngập trời. Mở miệng một tiếng chém giết Hồng Long Hạc. Rất hiển nhiên, Viêm Vô Đạo đối với hắn hận ý không thua kém một chút nào chính mình, thậm chí còn cao hơn chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Chân cố gắng là chính mình bình tĩnh trở lại. Hỏi theo ta được biết, Viêm sư huyên là nội môn nhất xuất trần người. Tại sao phải đối với Hồng Long Hạc có loại này hận ý? Viêm Vô Đạo đích thật là, nhưng ta không phải là. Ngươi, không sai. Tên họ thật của ta gọi Vạn Kiếm Nhất. Viêm Vô Đạo mặt không thay đổi phun ra làm cho Tô Chân hồn bay phách lạc chấn kinh tin tức. Không có khả năng. Tô Chân không tin Vạn Kiếm Nhất sư huyên trùng kích linh tuyền lúc lọt vào Hồng Long Hạc ám toán đã sớm chết. Không có khả năng còn sống. Mà lại ta từng tại võ tháp gặp qua Vạn Kiếm Nhất sư huyên ảnh lưu niệm. Ngươi cùng hắn hoàn toàn là hai người. Ai thấy tận mắt thi thể của ta? Viêm Vô Đạo bình thản hỏi. Hả? Một câu liền đem Tô Chân đang hỏi. Hoàn toàn chính xác. Liên quan tới Vạn Kiếm Nhất chết lưu truyền sôi sùng sục, nhưng kết quả cuối cùng đều là mất tích. Không ai tận mắt nhìn thấy qua thi thể, bất quá bởi vì trùng kích linh tuyền lọt vào ám toán, phản phệ năng lực vốn là sẽ muốn mệnh, lại bị Hồng Long Hạc một đường truy sát. Dù là không thấy được thi thể, cũng không ai cho là hắn có thể còn sống sót, cho nên liền ngầm thừa nhận là chết mất. Nhưng bây giờ, Viêm Vô Đạo một vấn đề, liền để Tô Chân không có cách nào trả lời. Không có sai. Trùng kích đại cảnh giới thất bại, lại bị địch nhân truy sát, không có khả năng sống sót. Nhưng chỉ cần không có tận mắt nhìn thấy thi thể, làm sao có thể xác định đâu? Vạn nhất đâu? Vạn nhất đối phương liền thật sống tiếp được đâu? Viêm Vô Đạo xuất hiện, để cái này vạn nhất biến thành vô hạn khả năng. Ngươi thật là Vạn Kiếm Nhất. Tô Chân có chút không dám tin tưởng. Viêm Vô Đạo gật gật đầu. Lúc trước Hồng Long Hạc thừa dịp ta xông cảnh giới lúc ám toán ta, ta một đường bỏ chạy. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng, căn bản chạy không xa. Cuối cùng một đầu chìm vào vách đá vạn trượng dưới. Lúc đầu ta cũng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. không nghĩ tới có kỳ ngộ khác. Sống được một mạng không chỉ có như vậy. Thân hình của ta hình dạng cũng đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Mà lại bị hồng long hạc ám toán hư đan điền. Cũng một lần nữa phục hồi như cũ. Chỉ bất quá tu vi ngã thành tiên thiên cảnh giới nhưng chỉ cần còn sống. Liền có hy vọng ta dùng tên giả viêm vô đạo. Một lần nữa bái nhập vạn tượng tông. Từng bước một tu luyện. Cuối cùng đi đến thoát thai thập trọng. Cuối cùng xông cảnh giới thành công. Trở thành đệ tử chân truyền nhưng lúc này hồng long hạc đã là linh tuyền đệ ngũ trọng. Đồng thời bị chỉ định là tông chủ người nối nghiệp. Địch nhân thế đại lực trầm. Ta lại không dám mạo hiểm. Liền không ngừng che giấu mình. Cẩn thận chặt chẽ trưởng thành có lần trước thê thảm đau đớn kinh lịch. Ta đem mặt ngoài cảnh giới biến hóa. Khống chế ở chính giữa thượng du. Biểu hiện xem như đột xuất. Nhưng sẽ không khiến cho hồng long hạc chú ý. Mà lại hành vi xử sự cũng không trộn lẫn. Gặp sao yên vậy. Thời gian dần trôi qua tại bên trong đệ tử chân truyền sống tiếp được. Cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới ta. Hắn nói chính mình kinh lịch. Về sau. Ta tu vi thật sự dần dần vượt qua hồng long hạc. Lúc đầu muốn tìm hắn báo thù. Nhưng ta biết hướng chính hùng cực độ bao che khuyết điểm. Một khi biết ta là vạn kiếm nhất. Đừng nói để cho ta báo thù. Sợ rằng sẽ tự tay giết ta cho nên ta lựa chọn tiếp tục ẩn nhẫn. Đồng thời âm thầm sưu tập địa sát âm mạch. Bắt đầu ngưng sát muốn đợi đến ngưng sát sau khi thành công. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồng long hạc cùng hướng chính hùng một khối giết chết nhưng không nghĩ tới. Ta còn không có ngưng sát thành công. Liền toát ra cái ngươi. Đồng thời tại hồng long hạc chèn ép dưới. Từng bước một gắng gượng vượt qua. Càng chuẩn bị cùng hồng long hạ quyết chiến sinh tử mặc dù ta không biết ngươi có áp chủ bài gì. Cũng không biết ngươi có mấy phần chắc chắn. Nhưng ta lựa chọn ủng hộ ngươi. Viêm vô đạo nói xong, nhìn xem Tô Chân. Tô Chân thì tại tiêu hóa lấy những này khổng lồ tin tức. Một lát sau, Tô Chân hít sâu một hơi tỉnh táo lại trầm giọng hỏi ngươi chứng minh như thế nào ngươi là vạn kiếm nhất. Đơn giản, viêm vô đạo chủ tu hỏa hệ khí tông, mà vạn kiếm nhất tinh thông kiếm thuật. Năm đó tung hoành tông môn lúc, chủ yếu dựa vào là vạn kiếm uy nhất cùng kiếm ý ta bởi vì ám toán đã mất đi tu vi. Vì tiềm ẩn, cũng không dám tu kiếm thuật. Nhưng kiếm ý vẫn còn ở đó ngươi có thể cảm thụ một chút. Viêm vô đạo nói xong, khí tức bỗng nhiên thay đổi. Hắn phảng phất không còn là một người, mà là một ngụm thông thiên triệt địa. Dù không thể đỡ, đánh đâu thắng đó. Có thể đem thương không đâm ra lỗ thủng tuyệt thi thần kiếm. Một ngụm không thể ngăn cản thần kiếm. Ở trước mặt hắn, vô luận là phàm kiếm, bảo kiếm, linh kiếm, hay là pháp kiếm, đều được biến mất phong mang. Cúi đầu quỳ lại. Hắn chính là trong kiếm hoàng giả. Vô địch vô song cao cao tại thượng chi phối lấy chúng kiếm vận mệnh. Ở trước mặt hắn, vạn ca y, e, a, mơ thần phục. Tô Chân lập tức cảm thụ đi ra. Đây chính là kiếm ý. Mà lại là cùng năm đó ở võ tháp giống nhau như đúc kiếm ý. Một người bề ngoài có thể biến, nhưng linh hồn biến không được. Một người khí công có thể biến, nhưng ý chí biến không được. Đây chính là vạn kiếm nhất kiếm ý. Viêm vô đạo chính là vạn kiếm nhất. Tô Chân chỉnh lý quần áo. Ôm quyền nói đệ tử chân truyền Tô Chân. Gặp qua vạn kiếm nhất sư huyên. Lúc trước khiêu chiến sư huyên võ tháp ảnh lưu niệm. Cái kia tuyệt thế kiếm ý làm ta khắc sâu ấn tượng. Hôm nay gặp mặt, sư huyên phong thái không giảm năm đó. Hắn không còn hoài nghi. Viêm vô đạo. Không. hẳn là Vạn Kiếm Nhất khoát khoát tay. Không dám thủ lễ so sánh với ta. Ngươi mới thật làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Lúc trước ta tại Hồng Long Hạc ám toán bên dưới không có gắng gượng qua đến. Hiện tại Hồng Long Hạc thế lực mạnh hơn. Ngược lại ngươi đi so ta xa nhiều. Tuy nói là ta bội phục ngươi, ta lần này đến mục đích cũng rất đơn giản. Vừa đến, để cho ngươi biết chân khí chứa sát khí về sau uy lực đến cùng như sơ. Hơ. Bốn bơ. Gơ. Thế nào thứ hai? Ta chỗ này có hai tấm tứ sai phù chú. Là ta nhiều năm góp nhặt lớn nhất áp chủ bài. Một tấm công kích phù chú phá diệt thần phù. Một tấm phi độn phù chú thái ấp sinh phong người trước ngươi tại áp chủ bài ra hết về sau. Yêu nguyên giết không chết Hồng Long Hạc lúc dùng. Người này thì là tại chém giết sau Hồng Long Hạc. Hướng chính hùng ra tay với ngươi lúc dùng ngươi tổng sẽ không cho là ngươi giết Hồng Long Hạc. Hướng chính hùng sẽ không đồng hợp tác A. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 336 võ đạo đại hội đến. Kiến thức hướng chính hùng cực độ bao che khuyết điểm bộ dáng. Tô chân nếu là không phòng bị hắn liền kỳ quái bất quá hắn hàng đầu mục tiêu hay là Hồng Long Hạc. Đối với hướng chính hùng. Hắn ban sơ dự định là đánh chết Hồng Long Hạc về sau. Chỉ cần hướng chính hùng đồng thủ. Lập tức đem còn lại huyết luyện ma thi đưa cho hắn. Sau đó dùng lôi đình chi rực bỏ chạy. Vừa đến, hắn đồn tốc siêu quần. Thứ hai, tu thành bách kiếp hỗn nguyên thân, lực phòng ngự kinh người, kháng đả kích lực mạnh. Thứ ba, có bất tử huyết mạch. Thứ tư, có đại lượng trong nháy mắt tăng thêm khí huyết đồ vật. Loại tình huống này hắn một lòng chạy trốn. Liền xem như hướng chính hùng muốn ngăn bên dưới hắn đều rất khó. Dù sao lôi đình chi dự thời gian sử dụng đạt được kéo dài. Ngưng sát cảnh có thể hay không đuổi kịp là ẩn số. Lại phối hợp không sợ quấy nhiễu lực phòng ngự. Chạy thoát xác suất khá lớn. Nhưng có thái ấp sinh phong phù về sau, xác suất càng lớn hơn. Hai kiện lễ vật quá quý giá, Tô Chân nhận lấy thì ngại. Chỉ cần ngươi có thể đánh chết Hồng Long Hạc. Tất cả đều không phải là vấn đề. Dù là ngươi đánh không chết hắn. Chỉ cần đánh thành trọng thương. Còn lại giao cho ta xử lý. Làm theo làm hắn chết không có chỗ chôn. Vạn kiếm nhất thu kiếm ý. Khôi phục loại kia vân đạm phong khinh khí chất. Trong miệng nói lời lại vô cùng rét lạnh. Vạn tượng tông bị hướng chính hùng cùng Hồng Long Hạc hai cái nát đau nhức. Làm cho sú khí huân thiên. Chỉ cần lần này có thể diệt trừ Hồng Long Hạc. Ta liền có đầy đủ trưởng thành thời gian. Lại cho ta 15 năm. Chém giết hướng chính hùng cũng không phải vấn đề. Đến lúc đó ta liền muốn cạo xương liệu độc. Trọng trấn tông môn thái ấp sinh phong phù ngươi giữ lại đào mệnh dùng. Phá diệt thần phù tương đương với ngưng sát cảnh một kích. Ngươi chính mình áp chủ bài đánh không chết Hồng Long Hạc liền vận dụng nó. Có thể đánh chết càng tốt hơn. Phá diệt thần phù lưu cho hướng chính hùng. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Chân tiếp nhận. Thấy thế Vạn Kiếm Nhất gật gật đầu. Chợt có căn dặn một tiếng vừa mới để cho ngươi kiến thức chân khí hàm sát là thế nào. Nhưng bởi vì cô đọng chân sát khác biệt. Hiệu quả cũng khác biệt, ta có kỳ ngộ tại thân. Cô đọng chính là bát phẩm địa sát âm mạch dung nham chi tinh. Hiệu quả so Hồng Long Hạc địa hỏa tuyền nhãn tốt nhưng tương tự. Hồng Long Hạc một khi xuất quan. Chính là luyện thành 36 giọt. Hợp thành tiểu chu thiên chi thuật. Mà ta chỉ có 10 giọt. Số lượng phương diện chinh lệch cách xa chỉnh thể tới nói vẫn là hắn càng mạnh một chút. Hơn nữa còn có hỏa trung kim liên thần thông. Cộng thêm huyết mãng huyết mạch những này ngươi đều phải nhớ kỹ. Ta minh bạch. Liên quan tới Hồng Long Hạc tư liệu. Tô Chân sưu tập rất nhiều, biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng nghe Vạn Kiếm Nhất một lời, muốn so nhìn tư liệu mạnh quá nhiều. Nhất là tự thể nghiệm chân khí hàm sát hiệu quả về sau, càng có hơn hoàn toàn mới kiến giải. Ta nói đến thế thôi, đi đầu một bước rời đi. Hy vọng ngươi có thể chém giết Hồng Long Hạc. Nếu như thất bại, ta sẽ báo thù cho ngươi. Chỉ bất quá về thời gian muốn chậm một chút, ngươi sẽ không thất vọng. Như vậy càng tốt hơn. Vì phòng ngừa gây nên hướng chính hùng chú ý, Vạn Kiếm Nhất nói xong cũng quay trở về nhà mình đạo tràng. Rời đi Vân Hà Phong một chốc lát kia, hắn lại biến trở về Nhàn Vân Giá Hạc, giống như thứ hai chân truyền Viêm Vô Đạo. Phong khinh vân đảm, khí chất xuất trần, tựa như trò chơi người ta quý công tử. Từ đi hắn sau, không bao lâu, lại có một vị đệ tử chân truyền tới cửa, là Thủy Yên Nhất. Sư tỷ tới đây chuyện gì? Võ đạo đại hội còn có 4 ngày đã đến. Sư phụ cùng Ngụy trưởng lão tỏ thái độ, nguyện ý cùng đại trưởng lão hết thảy trả cầm ngươi. Nghe nói ngươi gần nhất đang thu thập bổ khí huyết đan dược. Sư phụ ta cùng Ngụy trưởng lão tốn hao linh thạch, một người mua 1 viên tứ phẩm trung đẳng huyết đan. Thủy Yên Nhất nói đưa ra 2 cái bình nhỏ. Mỗi cái trong bình, tất cả nằm 1 viên toàn thân tinh hồng, giống như thủy tinh đan dược. Đan dược phía trên trong mây mù, có một đầu xích hồng liệt mã đang lao nhanh, chính là huyết đan. Đan này thu thập liệt diễm mã tinh huyết luyện chế mà thành. Mỗi một mai đều cần 99,999 đầu liệt diễm mã cung cấp tinh huyết. Hao phí to lớn, mà lại lấy đi 1 giọt tinh huyết về sau, liệt diễm mã thường thường muốn điều dưỡng nửa năm mới có thể khôi phục. Có thể tưởng tượng luyện chế cỡ nào khó khăn. Bất quá tại dung hợp ngàn năm huyết nhân ghi sâm, dung dễ những vật này luyện thành về sau, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Có thể trong nháy mắt một cách khác linh tuyền thập trọng thể tu, khôi phục toàn bộ khí huyết. Dù là Tô Chân loại quái vật này, 1 viên xuống dưới cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Hắn sở dĩ biết đến rõ ràng là bởi vì hắn đã có 2 cái. Là Liễu Tông cùng An Tôn. Trong khoảng thời gian này mua sắm. Cũng bởi vậy, Tô Chân tin tưởng huyết đan giá trị. Mỗi một mai đều giá trị 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Coi như Huyền Thải Nga cùng Ngụy Công Thâu thành danh đắt lâu, giá trị bản thân phong phú, chỉ sợ cũng đến rút lại hơn phân nửa. Đây là phi thường lớn giúp đỡ. Tô Chân từ đáy lòng cảm tạ phiền phức sư tỷ thay ta hướng 2 vị trưởng lão trò chuyện biểu cảm tạ. Trước thong thả nói tạ ơn, nơi này còn có đại trưởng lão lễ vật. Thủy Yên Nhất nói lấy ra 1 cái hộp gấm. Mở ra sau khi, 1 khối màu vàng ngọc phù nằm ở bên trong, tản ra dáng vẻ trang nghiêm quang mang, lộ ra thần thánh vô cùng, tựa như Phật Đà sau đầu hào quang, trang trọng mà uy nghiêm. Thái cổ minh vương phù. Tô Chân lập tức nhận ra được, không sai, đây chính là ngày đó Liễu Tông trưởng lão kích hoạt, bảo hộ chúng ta không có bị chém giết thái cổ minh vương phù. Lực phòng ngự cường đại ngươi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đồng thời đại trưởng lão còn truyền lời nói, hắn liên hệ Thiên Kiếm phái, Hoa Kiếm đạo kiếm chủ đã nhận lời. Một khi hướng chính hùng nhúc tay, hắn sẽ giúp ngươi vượt qua kiếp nạn. Hơn nữa còn có một cái khác đầu không quá khẳng định tin tức, Thiên Âm giáo bên kia giống như cũng chuẩn bị xuất thủ hộ ngươi. Thủy Yên Nhất nói tiếp đi ra 2 cái đại tin tức. Nghe thấy lời ấy, Tô Chân đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn không được thoải mái đứng lên đa tạ đại trưởng lão, Ngụy trưởng lão, Huyền trưởng lão lễ vật, còn có Thiên Kiếm phái, Thiên Âm giáo duy trì, cũng đa tạ sư tỷ truyền lời có nhiều như vậy trợ giúp. ta nắm chắc lớn hơn. Tô Chân tâm tình kích động. Hắn không nghĩ tới quyết chiến Hồng Long Hạ sẽ có được nhiều như vậy trợ giúp. Nội môn toàn bang bận bịu. Chân truyền trưởng lão phương diện còn sót lại 5 cái bên trong, ngoại trừ Tiêu Hà trưởng lão ngoài ra, đều minh xác biểu thị giúp đỡ chính mình đệ tử chân truyền phương diện. Có dùng tên giả Viêm Vô Đạo Vạn Kiếm Nhất trợ giúp. Còn có Thủy Yên Nhất cùng sư huyên của mình. Cộng thêm Tân Tấn chân truyền Lý Bá Thiên. Số lượng hơn phân nửa. Thập đại thế lực phương diện Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo biểu thị hỗ trợ. Những này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Chân. Tô Chân vốn cho rằng là một mình phấn chiến, không nghĩ tới là bát phương đến giúp. Cái này chính là lòng người đi. Lòng người chỗ hướng, vô địch thiên hạ. Có nhiều người như vậy trợ giúp, vẫn đánh không chết Hồng Long Hạ, vậy liền rất xin lỗi mọi người kỳ vọng. Tô Chân tràn ngập đấu chí. Đưa Tiến Thủy Yên Nhất về sau, hắn vừa trầm nhập lĩnh hội quyền điển bên trong, một mực chờ đến ngày cuối cùng. Đảo mắt, ngày cuối cùng đến. Liễu Tông, An Tôn, Lý Bá Thiên đè ép tuyến đưa tới sau cùng giúp đỡ. Một viên huyết đan, hai cái trong nháy mắt tăng thêm linh khí tứ phẩm trung đẳng cửu quy chân linh đan. Tiếp thu những này về sau, liền nghe đến Vân Hà Phong bên ngoài có một tiếng vô kệch gọi hàng đệ tử chân truyền Tô Chân nghe lệnh. Theo ta tiến về võ đạo đại hội, không được sai sót. Truyền âm chính là Thiết Tông. Võ đạo đại hội cuối cùng đã tới. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 337 bát phương tụ tập. Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, một tòa cử hình sơn cốc trải qua quyết đoán cải tạo, biến thành một cái thỉnh hội nơi tổ chức. Trong sơn cốc sơn cả bảy bơ, cây cối bị chặt rơi, dựa vào ngọn núi thành lập từng dãy khán đài, tựa như hình tròn đấu thú trường, có thể dung nạp 10 vạn người. Lần ngay phía trước có một tòa ghế trọng tài, cao hơn phổ thông vị trí rất nhiều. Có hạt giữa bầy gà cảm giác trong sơn cốc thì là một tòa cự đại lôi đài. Có tỳ nữ xuyên thẳng qua, có giải lụa màu bồng bềnh, có tinh kỳ phần phật, có ấm ánh sáng long lanh trái cây, có bốc lên lượn lờ khói trắng trà trà, có mùi thơm nức mũi quỳnh tương rượu ngon. Một bộ trang phục lộng lẫy để trống chỗ dáng vẻ. Cái này chính là võ đạo đại hội nơi tổ chức. Võ đạo đại hội tụ tập thập đại thế lực, cộng thêm tán tu chi thành. Xem lễ nhân số tiếp cận 10 vạn vạn tượng tông, mặc dù linh phong vô số, nhưng muốn tìm một chỗ có thể chứa đựng nhiều người như vậy sân bãi cũng không dễ dàng. Huống chi còn có một trận đại chiến. Lần này thỉnh hội trên danh nghĩa là chúc mừng vạn tượng tông ra lại một vị ngưng sát cao thủ, chúc mừng Hồng Long Hạc vinh dự nhận được vạn tượng tông vị trí tông chủ, chúc mừng Hướng Chính Hùng tông thành danh toại lui khỏi vị trí thái thượng trưởng lão. Nhưng trên thực tế, ai không phải hướng về phía thập đại thế lực từ trước tới nay mạnh nhất hai cái thiên tài ở giữa chiến đấu mà đến. Long hổ chi chiến nhất định phải nhìn. Sáng sớm, ngày mới vừa tỏa ánh sáng, giữa thiên địa phảng phất có một ngụm vô hình chuông lớn bỗng nhiên đánh một chút. Tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Nam vực. Các đại thế lực nhao nhao tụ tập. Khoảng cách xa xôi sớm đã sớm xuất phát tháng trước, gần hiện tại xuất phát. Sau đó tại cùng thời khắc đó đi tới Lạc Hà Sơn mạch. Ông, trên bầu trời một chiếc to lớn thuyền hoa độn đến. Cầm đầu treo ở tiên nữ nhảy múa Huy Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương. Đây là Thiên Âm Giáo nhân mã. Giáo chủ Hoa Hàn đứng đang vẽ phẳng tầng cao nhất, xuyên thấu qua cách cửa sổ nhìn xem gần trong gang tấc sơn cốc. tự lẩm bẩm một tiếng, võ đạo đại hội ngay ở phía trước. Tiểu huyên để sống hay chết liền nhìn hôm nay nếu như Hướng Chính Hùng xuất thủ, ta sẽ quản. Nhưng ngươi cùng Hồng Long Hạ ở giữa công bằng chém giết, ta sẽ không quản sống hay chết. Hay là phải dựa vào chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Từ khi nhìn tư liệu Tô Chân, Hoa Hàn từ đáy lòng muốn nhận Tô Chân làm đồ đệ. Về sau Thủy Nguyệt Kính Thiên sau khi kết thúc, Dung chỉ mang theo Lý Nhược Đào, Hoàng Thải Hà trở về tường bẩm tình huống. Nghe Tô Chân ăn oán rõ ràng xử lý sự tình, còn có biết rõ không thể làm cũng không chịu cúi đầu cá tính, đều để Hoa Hàn càng ngày càng thưởng thức. Hắn thật không hy vọng Tô Chân thua. Ầm ầm, nương theo lấy lôi minh oanh âm thanh, một chiếc chiến thuyền màu đen phá không mà đến. Thông qua treo ở đầu thuyền Quỷ Ngưu Huy Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương. Không khó coi ra đây là Man Lực Tông nhân mã. Bung thuyền, Lý Hiền Hào đứng tại phía trước nhất, nhìn xem phía trước nhất sơn cốc, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Hôm nay Tô Chân tiểu xúc sinh liền sẽ chết, đồng thời lệch ra lương Hướng Chính Hùng sẽ thoái vị, u áp tính Hồng Long Hạc sẽ lên vị, Vạn Tượng Tông sắp mở bắt đầu đi xuống dốc, đối với chúng ta mà nói là song hỷ lâm môn. Vui mừng tiểu xúc sinh chết, hai vui chúng ta chiếm đoạt Vạn Tượng Tông kế hoạch đem mở màn. Các trưởng lão khác đứng ở bên cạnh nhao nhao đồng ý nói không sai, tiểu xúc sinh muốn xong, Vạn Tượng Tông cũng muốn xong, đích thật là song hỷ lâm môn. Hưu hưu hưu, mấy chục đạo kinh thiên kiếm cầu vồng phá không mà đến. Mỗi một đạo kiếm cầu vồng bên trên đều đứng đấy một người. Cầm đầu là ngưng sát cảnh Hoa Kiếm Đạo, bên cạnh là chân truyền trưởng lão, lại đằng sau thì là đệ tử chân truyền, phía sau cùng thì là đệ tử nội môn. Kiếm tu đều rất lạnh lùng. Hoa Kiếm Đạo, Hạc Vạn Niên, Ma Kiếm Phong bọn người một đường không nói một lời, mà được tuyển chọn đệ tử nội môn, cảm giác hưng phấn, rào rạc vu biểu. Ngự sử kiếm quang đều xuất hiện một tia ba đồng cũng khó trách. Võ đạo đại hội danh ngạch vốn là khó được, huống chi giới này còn có hai đại xem chút. Một thì là Vạn Tượng Tông tông chủ thay đổi, thứ hai là Hồng Long Hạc cùng Tô Chân sinh tử đấu. Hồng Long Hạc là uy tín lâu năm cường giả, không cần nói thêm. Mà Tô Chân sao chổi giống như quật khởi, trong thời gian cực ngắn lập lòe toàn bộ Thanh Châu Nam vực. Liên quan tới hắn cố sự, mỗi người đều nghe nhiều nên thuộc. Nhất là thập đại thế lực đệ tử, vượt qua bảy thành coi như là thần tượng, còn lại cái kia ba thành coi như không thích, cũng không thể không thừa nhận Tô Chân cường đại. Hắn tuyệt đối là thập đại thế lực từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất đệ tử, không có cái thứ hai. Hồng Long Hạc hơi yếu, nhưng cũng tuyệt đối là gần với Tô Chân người, dù sao có được huyết mãng huyết mạch, cũng là thiên chi kiêu tử. Tuyệt thế thiên kiêu cùng thiên chi kiêu tử chiến đấu, tranh tài như vậy, ngẫm lại tựu khiến người hưng phấn. Có thể từ mấy ngàn đồng môn bên trong trổ hết tài năng, tuyệt đối là may mắn đến cực điểm sự tình. Đương nhiên cũng chứng minh được tuyển chọn đều là thiên kiếm phái trong nội môn tinh anh, mỗi một cách đều là trong trăm có một tiểu thiên tài. Quan sát chiến đấu như vậy, đối bọn hắn ngày thu tu luyện cũng là có rất lớn trợ giúp. Hắc vụ cuồn cuộn, sát khí tràn ngập. Một chiếc bạch cốt xâm xâm khô lâu chiến thuyền phá không mà đến, tựa như là Tử Minh phủ bên trong lái ra ngoài ruột thuyền. Phía trên chở đầy oan hồn, lệ ruột, khô lâu, cương thi các loại. Đứng tại phía trước nhất âm sát giáo chủ, tiểu tụy khô héo dáng người, giống như là một bộ thây khô, hất lên màu đen áo choàng, toàn thân tản ra tử khí, một đôi u lam con mắt, chăm chú nhìn sơn cốc phương hướng, tựa như là một cái xuất thế đại ma đầu. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy vị chân truyền trưởng lão cùng đệ tử. Tuyệt đại đa số cũng giống như ác duyệt. Duy chỉ có đệ nhất chân truyền âm sát vương. Tựa như là một tên đọc đủ thứ thi thư ngọc công tử. Cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, bất quá đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Nếu dùng vọng khí thuật đi xem. Toàn bộ khô lâu trên chiến thuyền. Ra âm sát giáo chủ ngoại. Che trời hắc khí liền số hắn nặng nhất. Âm sát vương nhìn xem sơn cốc, trong mắt lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt. Hắn thầm nghĩ trong lòng hồng long hạ. Giáo chủ mỗi lần đều cầm ta cùng ngươi so. Nói ta cái này không bằng ngươi. Vậy không bằng ngươi. Ta cũng phải tận mắt nhìn ngươi mạnh cỡ nào, còn có cái kia tô chân. Thiên phú ngược lại là thật mạnh. Đáng tiếc không trưởng thành, đứng lên trước đó liền liên tiếp phạm phải sai lầm lớn, đại náo ta âm sát giáo ngươi chạy. Tính ngươi lời hại. Nhưng cùng lúc cùng vạn tượng tông chủ cùng hồng long hạc vạch mặt. Liền ngu không ai bằng. Ta chuẩn bị nhìn tận mắt ngươi tử vong. Ở một bên, liệt hỏa lão tổ sát ý thịnh nhất. Trong mắt đều hưng phấn đỏ lên, tiểu xúc sinh. Chờ lâu như vậy. Rốt cuộc chờ đến tử kỳ của ngươi. Chờ ngươi sau khi chết. Lão tổ ta nhất định phải lộ ra ngươi a. À. Mơ. Hồn chưa tán. Giam cầm đứng lên. Phong tiến u minh dược hỏa đăng bên trong tra tấn trăm năm. Hắn đối với tô chân sát niệm vẫn như cũ đứng hàng đầu. Một tòa lục khí chậm rãi tàn mát. Chỗ đi qua. Thảm thực vật chết héo. Giá thú yêu thú chạy trốn không kịp. Ngay tại chỗ hóa thành nùng huyết sắc đấu giống như phi độn linh khí phá không mà đến. Thông qua phía trên hồi hỏa bọ cạp. Con rết. Rắn. Con cóc. Thạch sùng ngũ độc đồ án. Rất dễ dàng nhận ra đây là bách độc môn nhân mã. Bách độc môn chủ nhìn qua sơn cốc, khẽ thở ra một hơi. Khí là màu xanh sẫm, tản mát trên không trung. Ngay cả trang trí kim ti nam một đều bị ăn mòn rơi. Độc tính chi liệt, có thể thấy được lốm đốm. Tu luyện bách độc tâm kinh về sau, bách độc môn chủ chính là một người hình kịch độc chi vật. Toàn thân các nơi, liên đới lấy thở ra chọc khí, đều có kịch độc. Tô chân tiểu nhi những năm này để cho chúng ta mấy cái môn phái mất mặt đến cực điểm. Hôm nay bổn môn chủ liền tính nhìn hắn bị giết. Nếu như không chết được, ta không để ý âm thầm ra tay một chút. Bách độc môn chủ âm trầm tiếng cười lạnh. Tại bên cạnh hắn, đám kia chân truyền trưởng lão cùng đệ tử cũng phối hợp phát ra khặc khặc âm trầm tiếng cười. Giống như là một đám tà ác đại ma đầu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 338 đám người đến. Thế lực khắp nơi tụ tập. Ầm ầm. Một tòa cung điện phá không mà đến. Cung điện to lớn vô cùng. Bên trên đóng ngói lưu ly. Dưới giường đá bạch ngọc. Mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, tản ra tráng lệ khí tức, mà lại nó bao phủ tại ấm ánh khắp nơi tinh quang bên trong, tựa như một tòa tinh hà thần điện. Đây là tinh hà phái khách đến thăm, tinh hà phái chi chủ đứng trong điện, nhìn qua tòa sơn cốc kia, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng trong miệng lại phun ra một câu nghi vấn, đây rốt cuộc là long tranh hổ đấu hay là tự giết lẫn nhau. Tại bên cạnh hắn là trưởng lão cùng đệ tử chân truyền. Bên trong một cái trưởng lão nói vô luận ai thắng ai thua. Đối với vạn tượng tông tới nói đều là tổn thất to lớn. Đây là khiêu động nó nguyên khí sự tình. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Vạn tượng tông từ trên căn nát. Các trưởng lão khác nhau nhau phù hợp. Nhưng đây đối với chúng ta tinh hà phái. thậm chí mặt khác chín đại thế lực tới nói là chuyện tốt. Nếu không Vạn Tượng Tông trước có thức tỉnh huyết mạch Hồng Long Hạ, sau có càng mạnh một bậc tu chân, lại thêm chết mất Vạn Kiếm Nhất, Vạn Tượng Tông thực lực có thể trong nháy mắt áp đảo chúng ta tất cả phía trên. Không tệ, cực nhọc thua thiệt bọn hắn tự hủy trường thành. Hô hô, một không lục u tà khí phi thuyền phá không mà đến. Thông qua thuyền trước u trúc đồ án, không khó coi ra đây là tam đại tà đạo một trong trúc sơn giáo nhân mã. Phi thuyền bên trong có mấy chục người. Trúc sơn giáo chủ nhìn cách đó không xa sơn cốc, trong mắt phảng phất có vô tận a mơ. Mưu về khoảng cách giới thủy nguyệt kính thiên đi qua 4 năm, ta đã đạt được tin tức xác thật. Thiên kiếm phái lộ ra kiếm điển, không bao lâu thiên kiếm phái liền sẽ thực lực tăng nhiều. Mà khi đó, ta trúc sơn giáo sẽ gặp tai họa ngập đầu. Cho nên nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Giáo chủ chuẩn bị làm thế nào? Trúc sơn giáo chủ đạo hợp tung liên hoành, mượn đao giết người bởi vì tô chân sự kiện. Vạn Tượng Tông cùng truyền thống minh hữu thiên kiếm phái xuất hiện khoảng cách. Chúng ta là bởi vì có địch nhân dơ mơ. 8 lơ 7 trung. Thành lập nhất định cơ sở lần này mượn nhờ võ đạo đại hội. Lại thêm sâu một chút. Khiến cho tình cảm càng thêm kiên cố. Chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm. Nói cho Hồng Long Hạc thiên kiếm phái đến kiếm điển tin tức, ta muốn lấy Hồng Long Hạc lòng dạ hẹp hòi, không cho phép người khác làm lớn tâm thái. Nhất định sẽ chủ động cùng thiên kiếm phái phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó chúng ta trúc sơn giáo an vị thu ngư ông thủ lợi. Bên cạnh trưởng lão gật gật đầu. Chân truyền đại trưởng lão nói Hồng Long Hạc kẻ này mặc dù lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài, nhưng dù sao có được huyết mạch thiên phú, một khi kế nhiệm Vạn Tượng Tông chủ vị trí, sức chiến đấu muốn áp đảo Hướng Chính Hùng. Nhưng tương tự, thiên kiếm phái đạt được kiếm điển về sau, đột nhiên tăng mạnh là nhất định. Đến lúc đó, hai hổ tranh chấp, ai sống ai chết còn chưa nhất định, tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta thừa cơ chiếm đoạt thiên kiếm phái. Đại trưởng lão lời nói rất đúng. Thích hợp thời điểm, chúng ta có thể thêm mắm thêm muối châm ngòi thiên kiếm phái cùng Vạn Tượng Tông mâu thuẫn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ui. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn sâu bò. Phi cầm. Có thể béo thân tròn. Toàn thân huyết mạch lớn nhộng. Có kim sĩ hắc quan. Ánh mắt lăng lệ hắc quan ưng. Có sau lưng mọc lên 2 cánh. Thân dài 10 trượng chở một đám người bay thiên mãng. Có hình thể xấu xí. Toàn thân màu đỏ tươi. Dưới thân toát ra một đoàn mây đen nâng phi độn thiên túc ngô công các loại. Mỗi một loại trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít chở một bộ phận tu sĩ. Đây là ngự thú tông người. Cùng thế lực khác khác biệt. Ngự thú tông tới đây chính là xem náo nhiệt. Muốn nhìn một chút thập đại thế lực từ trước tới nay. Hôm trước phú mạnh nhất thiên tài cùng hiện nay thiên phú mạnh nhất thiên tài kịch liệt va chạm. Cho nên bọn hắn mang đệ tử đặc biệt nhiều. Lần này đại hội đối với các ngươi tới nói cơ hội khó được. Không chỉ có thể nhìn thấy ngưng sát cảnh xuất thủ. Càng có thể nhìn thấy tuyệt thế thiên kiêu tô chân xuất chiến. Tô chân năm nay không đủ 26. Đã quét ngang linh tuyền vô địch thủ. Nếu mà so sánh, các ngươi mỗi một cách đều so với hắn tuổi tác lớn. Nhưng vô luận cảnh giới hay là chiến lực, đều kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Các ngươi có thể nhìn một chút thiên tài chân chính cái dạng gì. Miễn cho có một chút thiên phú, liền đắc ý quên hình, loạn trêu chọc thị phi. Ngự thú tông tông chủ dạy bảo nói: đệ tử minh bạch, xin mời tông chủ yên tâm. Chúng ta sẽ nhìn kỹ long hổ chi chiến. Bất quá nghe nói Vạn Tượng Tông có một đệ tử nội môn nuôi dưỡng ra kim tầm cổ. Kim tầm cổ chính là thượng cổ dị trùng. thoát từ lục bào lão tổ, có được vô tận uy lực. Nếu là cơ hội phù hợp, có thể mượn tới mấy con chơi đùa. Ngự thú tông đệ tử tin tức rất linh thông. Mượn có thể, nhưng không thể cường thủ hào đoạt. Kim tầm cổ vô cùng chân quý. Ta chỗ này chuẩn bị một bản tương đương với linh cấp khí công dưỡng cổ bí thuật. Đến lúc đó cùng hắn hối đoái mấy con là được. Một cách chân đạp phi thiên Ngô Công phong cách cổ xưa thanh niên nói. Hay là đại sư huyên cân nhắc chu toàn. Đệ tử khác tán dương. Ông, không trung chấn động. Một chiếc tạo hình tựa như lư hương to lớn linh khí trống rỗng xuất hiện. Nó quanh thân bốc lên bừng bừng liệt diễm. Nắp đỉnh phun lượn lờ khói trắng. Khói mù lượn lờ. Sương khói che đậy. Lộ ra phần hương bái nguyệt. Cầu xin thần linh chúc phúc khí tức. Không hề nghi ngờ. Đây là phần hương giáo nhân mã. Phần hương giáo nghe nói tuân theo thượng cổ vu đạo. Đạo phân hai pháp. Vu pháp chủ trong đó. Đạo pháp chủ bề ngoài. Có đồ đằng sùng bái. Hàng thần nghi thức. Vẽ bùa niệm chú các loại lực lượng. Là lấy dâm tự đồng thời thượng cổ vu tộc có thập nhị tổ vu. Lại xưng 12 ma thần. Trời sinh nhục thân cường hoành vô cùng. Thôn phệ thiên địa. Điều khiển phong vũ lôi điện. Di sơn đào hải. Cải thiên hoán địa các loại trong truyền thuyết đại vu có cú mang. Tổng công. Trúc dung. Đế sang. Trúc cửu mơ các loại. Mỗi một cách đều là thông thiên triệt địa hạng người. Bởi vậy có loại thuyết pháp. Thể tu chi tổ chính là thượng cổ vu đạo. Chỉ bất quá phần hương giáo đành phải phiến vảy chỉ giáp. Cho nên tông môn dù là vẻn vẹn đặt ở thập đại thế lực bên trong. Đều xếp tại đằng sau. Bọn hắn lần này đến mục đích cùng ngự thú tông cơ hồ nhất trí. Chính là xem lễ. Tiến về sơn cốc trên đường các phương hào kiệt tụ tập. Đây là tán tu chi thành người. Cùng thập đại thế lực khác biệt. Bọn hắn từ trước đến nay là đơn thương độc mã. Chính mình hành động. Lại thêm lần này vạn tượng tông cố ý tạo thế. Không có hạn chế xem lễ nhân số. Dẫn đến cùng mặt khác chín đại thế lực nhiều thì 100 người. Ít thì hơn 10 người hoàn toàn khác biệt. Tán tu chi thành cộng thêm Thanh Châu Nam vực một chút lớn nhỏ gia tộc. Giang hồ tông môn các loại. Tổng cộng tới hơn 90000 chi cử. Nhao nhao nhốn nháo chen vai thích cánh tựa như bầy kiến. Nhưng không đường cách nào. Đều có đem ra được địa phương. Có thể là đạt đến thoát thai cảnh. Có thể là nhân vật có mặt mũi. Thí dụ như nào đó gia tộc nhị lưu tộc trưởng. Nào đó tiêu cục tiêu chủ. Nào đó giang hồ môn phái môn chủ. Nào đó đại thương hội trưởng quỹ các loại. Lúc này liền xem xuất thân phần cao thấp. Thân phận cao lại có nhân chủ động đến chịu đựng ngươi. Thân phận thấp thì phải đi chịu đựng người khác. Tuy nói đều là chút tại thập đại thế lực trong mắt thế tục lực lượng. Nhưng ở bọn hắn vòng tròn bên trong. Đẳng cấp làm theo phân chia xâm nghiêm. Bách một thượng nhân ngươi cũng tới. Đương nhiên muốn tới. Thập đại thế lực một trong vạn tượng tông thay đổi tông chủ đại sự như vậy. Há có thể bỏ lỡ huống chi. Tân nhiệm tông chủ Hồng Long Hạ còn muốn cùng một cái gọi Tô Chân tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu. Chém giết hắn lập uy một cách là có được huyết mạch thiên phú tân tấn ngưng sát đại năng. Một cách là thiên phú mạnh hơn. Sao trổi giống như quật khởi siêu cấp yêu nghiệt. Long tranh hổ đấu. Ngấm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Loại thịnh hội này đương nhiên phải tới. Không sai, không sai. Ta không chỉ có chính mình tới. Còn mang theo 2 cái đồ đệ. Để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là siêu cấp thiên tài. Miễn cho tự cho là có chút bản sự. Liền đến chỗ gây chuyện thị phi. Đạo lý đạo lý. 90.000 chi cử người vây xem thần tình kích động hưng phấn đi tới trong sơn cốc. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 339 song phương đăng tràng. Vân Hà Phong nghe được tiếng la về sau, Tô Chân đứng lên, thở dài một hơi, thần sắc gợn sóng không kinh, ngữ khí lạnh nhạt đi thôi. Chợt sư đồ ba người cộng thêm Lý Bá Thiên rời đi Vân Hà Phong. Thiết Tông Lăng không đứng ở bên ngoài, nhìn qua Vân Hà Phong hộ sơn đại trận, mặc dù mặt không biểu tình, nhìn không hề bận tâm, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện nó đáy mắt chỗ sâu có một tia mịt mờ khẩn trương. Cũng khó trách con thỏ gấp còn cắn người, biết rõ hẳn phải chết, chưa chừng bí quá hóa liều. Hắn sợ hãi Tô Chân phản kháng. Tô Chân khẳng định không phải là đối thủ của Hồng Long Hạ, nhưng cũng tuyệt không phải hắn cái này linh tuyền thập trọng có thể ngăn cản. Nếu là đối phương liều mạng làm sao bây giờ có thể hay không kiên trì đến tông chủ cứu viện, đây đều là Thiết Tông lo lắng. Cũng may Tô Chân so tưởng tượng an tính nhiều. Nhìn xem hộ sơn đại trận mở ra, Tô Chân bốn người thần sắc bình thản phi độn sau khi ra ngoài, Thiết Tông không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mà phủ cận vây xem những cái kia chân truyền trưởng lão cùng đệ tử, nhìn thấy Tô Chân trạng thái về sau cũng là như vậy. Nhưng sau một khắc bọn hắn thần kinh lại căng cứng. Trước khi mưa bão tới tịch, thường thường là nhất kiềm chế, an tĩnh nhất thời khắc. Việc này an tĩnh đại biểu sau một khắc bộc phát. Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực bên trong, từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất hai cái thiên tài ở giữa chiến đấu sắp mở màn. Xuất phát, Thiết Tông nhảy vào không trung tuần tra trong chiến hạm, Tô Chân bốn người theo sát phía sau. Mặt khác chân truyền trưởng lão, đệ tử chân truyền cũng nối đuôi nhau mà vào. Sau đó chiến hạm phá không đồn hướng võ đạo đại hội. Võ đạo đại hội cử hành trong sơn cốc, đã người đông nhìn nhịp, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Thập đại thế lực người đơn độc ngồi ở một bên, vị trí tốt nhất, có thể một chút nọc đã mắt toàn trường. Mà Vạn Tượng Tông chiếm cứ trong đó vị trí tốt nhất, trước mắt trình diện chính là đệ tử nội môn hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Ôn Tử Nhiên, Minh Vô Cực, Sa Thiên Hương bọn người. Tại trên ghế trọng tài, mười vị ngưng sát đại lão theo thứ tự gạt ra, hướng Chính Hùng ngồi ở trung ương, cùng bên tay trái Man Lực Tông chủ Lý Hiền Hào nói chuyện với nhau nhiều nhất. Lại hướng trái theo thứ tự là Âm Sát giáo chủ, Trúc Sơn giáo chủ cùng Bách Độc môn chủ. Mà ở bên tay phải của hướng Chính Hùng, theo thứ tự là Tinh Hà phái chi chủ, Ngự Thú Tông chủ, Phần Hương giáo chủ. Tiếp ngoài rìa vị trí là Thiên Kiếm phái chi chủ cùng Thiên Âm giáo chủ. Thông qua số ghế, liền có thể nhìn ra trước mắt thập đại thế lực quan hệ tình huống. Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông quan hệ mật thiết, cùng Âm Sát giáo, Trúc Sơn giáo, Bách Độc môn kết giao mật thiết. Tinh Hà phái, Ngự Thú Tông, Phần Hương giáo trung lập. Thiên Kiếm phái, Thiên Âm giáo bị biên giới hóa. Nhưng lòng người khó dò, chân chính như thế nào, lại có ai biết. Tại thập đại thế lực khôi thủ đằng sau, thì là tất cả thế lực chân truyền trưởng lão, số lượng tiếp cận 60 tên. Bọn hắn tại nghị luận với nhau, nhìn thấy hướng Chính Hùng cùng Lý Hiền Hào nói chuyện với nhau bộ dáng, hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên bọn người nhìn không được mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Sơn cốc mặt khác ba mặt thì là 90,000 tán tu, đại gia tộc tộc trưởng, thương hội hội trưởng, tiêu cục tiêu chủ các loại, mỗi người đều mang hoặc đệ tử, hoặc gia tộc vãn bối, hoặc thương hội người nối nghiệp, hoặc tiêu cục tinh anh các loại, thần thái sáng láng, tràn ngập mong đợi nhìn xem. Ồn ào âm thanh một trận tiếp lấy một trận, Tiếng nghị luận một đợt nối một đợt. Mọi người châu đầu vé tai. Thảo luận kịch liệt. Đúng lúc này ầm ầm. Một chiếc to lớn tuần tra chiến hạm phá không mà đến. Trong sơn cốc ồn ào âm thanh. Im bặt mà dừng. Mọi ánh mắt ném đến cái kia chiếc đại chiến trên thuyền. Tiếng hít thở đều trở nên an tĩnh lại. Đến rồi. Mọi người trong lòng đồng thời siết chặt biết đây là Tô Chân đến. Hơn 9 vạn ánh mắt khóa chặt chiến hạm cửa. Tại dưới vạn chúng chú mục. Chiến hạm cửa mở ra. Thiết Công dẫn đầu đi ra. Thứ yếu là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ma Kiếm Phong các loại. Sau đó là Viêm Vô Đạo. Thủy Yên Nhất bọn người. Chờ đến bọn hắn đi tới về sau. Liễu Tông. An Tôn. Lý Bá Thiên lại đi ra. Cuối cùng. Một người mặc áo xanh. Mày kiếm mắt sáng ngang tàng thanh niên. Đi ra chiến hạm. Giống như là xuống thang. Dẫm lên hư không từng bước một hướng về trong sơn cốc tòa kia lôi đài. Hạ xuống tiếp cận chân đạp trung kiên cứng rắn lôi đài mặt. Đứng vững. Kình Tùng cắm rễ trên lôi đài. Tô Chân đăng tràng. Oanh. Theo Tô Chân xuất hiện. Võ đạo đại hội đầu tiên là ruộng gì yên tĩnh nửa ngày. Sau đó bạo phát ra như sấm sét núi kêu biển gầm thanh âm. Xuất hiện, Tô Chân xuất hiện. Hắn chính là Tô Chân. Thập đại thế lực từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài A. Chân chính tuyệt thế thiên kiêu tu hành đến nay cũng liền 15-16 năm. Cũng đã linh tuyển trung hậu kỳ cường giả. Liên tiếp khai trương thế lực lớn vây giết độc sông âm sát giáo. Đại sát tứ phương mà toàn thân trở ra biết rõ vạn tượng tông là đầm rồng hang hổ còn dám sông. Đồng thời nhìn chằm chằm tông chủ áp lực. Cường sát linh tuyển bát trọng uy tín lâu nơ. Mơ. Vương giả lạc tử tiêu sư đồ bất kỳ một sơ. Mơ. Sơ. Cái nào cố sự. Đều để người nóng cần sôi trào. Dù là muốn đối với lấy ngưng sát cảnh hồng long hạc. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Vẹn vẹn phần này can đảm tự khiến người khâm phục. Đây chính là tuổi nhỏ anh hùng. Người vây xem sợ hãi thán phục liên tục. Đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhất là khác biệt thế lực ở giữa. Lẫn nhau đều rất căm thù. Ai cũng không phục ai. Tràn đầy cạnh tranh nhưng theo Tô Chân đăng tràng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trên người hắn về sau. Vô luận là tu vi so với hắn thấp. Hay là cao hơn hắn. Cùng hắn đồng tông đồng môn. Hay là man lực tông. Âm sát giáo những này thế lực đối địch. Đều không thể phủ nhận. Dưới đáy lòng. Đối với Tô Chân có khó mà ma diệt bội phục. Cái này chính là chân chính thiên kiêu. Mặc kệ ngoài miệng nói cái gì, dưới đáy lòng đều rõ ràng, đây chính là chính mình muốn ngưỡng vọng tồn tại. Tô Chân, đây là một cách mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào. Đều sẽ ghi vào Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực trong sử sách nhân vật. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Thanh Châu Nam vực, không có người sẽ lãng quên hắn. Bất kể như thế nào, hắn đã thành tên. Đệ tử chân truyền bày phát ra rất nhiều kiên định cảm khái. Nhất định phải chịu nổi. Vạn tượng tông khu vực. Lấy từ Lộ Uyên. Hạng Phạm Thiên bọn người cầm đầu. Tất cả trình diện đệ tử nội môn. Đều ở trong lòng là Tô Chân yên lặng ủng hộ. Trên ghế trọng tài. Nghe nói hắn đại náo chân long thánh địa lúc hay là linh tuyền lục trọng. Bây giờ lại đạt đến linh tuyển thất trọng tốc độ tu luyện của hắn. Nhìn so trong truyền thuyết còn nhanh hơn cảnh giới phương diện người khác sớm có hoài nghi. Cho nên Tô Chân trực tiếp không có che giấu khí tức ba động. Man lực tông chủ lập tức một chút nhìn ra tới. Mà ý thức được loại tốc độ này về sau, đáy lòng của hắn toát ra một tia sợ hãi. Vạn hạnh, Tô Chân sẽ tại nay đi. mặc cho tiềm lực lại lớn, cũng vô dụng võ chỗ, không trưởng thành lên thiên tài. Cùng quỷ mục không có gì khác nhau. Linh tuyền cảnh mạnh hơn, cũng không phải ngưng sát cảnh đối thủ. Liên quan tới chân khí sinh sát cường đại, chư vị thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cũng không khả năng sinh ra Tô Chân sẽ thắng ý nghĩ a. Hướng Chính Hùng một mặt cười lạnh, Tô Chân mạnh hơn, lợi hại hơn nữa. Linh tuyền cảnh chính là linh tuyền cảnh, vĩnh viễn vượt qua không ra đảo hồng câu kia. Hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập đại thế lực khôi thủ đều là ngưng sát cao thủ, tự nhiên biết chân khí sinh sát đại biểu cái gì. Nghe thấy lời ấy, Man Lực tông chủ, Âm Sát giáo chủ, Trúc Sơn giáo chủ, Bách Độc môn chủ các loại đều lộ ra đồng ý cười lạnh. Mà Thiên Kiếm phái chi chủ cùng Thiên Âm giáo chủ thì nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, cả hai một trời một vực khác nhau. Linh tuyền là sâu kiến, ngưng sát là voi, Tô Chân làm sao có thể thắng? Mà liền tại bọn hắn tự hỏi việc này thời điểm, phương xa đường chân trời chậm rãi xuất hiện một bóng người. Từ xa mà đến gần, một cái mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt âm lệ, người mặc áo mãng bào thanh niên dần dần rõ ràng. Thấy rõ hắn sau, võ đạo đại hội lần nữa bộc phát ra rung trời ồn ào âm thanh. Hôm nay lớn nhất nhân vật chính Hồng Long Hạc đến, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 340 Hồng Long Hạc. Ông, theo Hồng Long Hạc xuất hiện, một đầu do ánh vàng, thánh ca, vô số chữ triển tạo thành thần thánh cầu nối, hoành không xuất thế, từ dưới chân của hắn bắt đầu kéo dài, một mực rơi xuống sơn cốc ngay phía trên. Người mặc áo mãng bào Hồng Long Hạc từng bước một đi tới. Hắn bước chân không lớn, nhưng mỗi một bước đều có xúc địa thành thốn thần thông. Trước một giây còn tại ngoài trăm thước, một giây sau rơi xuống đất, đã rút ngắn trăm mét. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước giống như là giẫm tại 9 vạn người trong lòng. Trái tim tất cả mọi người không khỏi đi theo nhảy lên. Cùng hắn bước chân tần suất giống nhau. Đây là trên khí thế uy hiếp. Vẹn vẹn uy hiếp liền có thể ảnh hưởng người khác nhịp tim. Đây là phi thường kinh khủng. Thử hỏi, nếu như trong chiến đấu, ngay cả mình nhịp tim đều không cách nào khống chế, còn thế nào đánh? Dọa, đều bị dọa chết tươi. Đây chính là kẻ yếu tâm thái. Đụng phải cường giả ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Bây giờ cái này võ đạo đại hội bên trên, ngoại trừ cái kia 10 cái thủ lĩnh, còn có Viêm Vô Đạo, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hạc Vạn Niên bọn người bên ngoài. Những người khác tại trong lúc nhất thời, đáy lòng đều đã tuôn ra đối với Hồng Long Hạc quỳ bái suy nghĩ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Ầm ầm, theo thánh ca hát vang, Hồng Long Hạc đi đến cuối cùng một đoạn cầu nối, giáng lâm đến võ đạo đại hội trên không, chân đạp kim quang, lăng không hư độ, nhìn xuống toàn trường, giống như đế vương tuần sát thần tử, khinh thường quần hùng, nhìn xuống thiên hạ. Giờ khắc này, hắn chính là đế vương. Hồng Long Hạc, Tô Chân con ngươi có chút co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Hắn cảm nhận được đến từ trên người Hồng Long Hạc cái kia cố khổng lồ uy áp. Hắn có thể cảm giác được Hồng Long Hạc đế vương giống như khí thế khuyết tán toàn trường, nhưng có tựa như kiểu lưới kiếm sắc bén một đạo khí thế bay thẳng hắn mà đến, tựa như là đế vương xuất kiếm khóa chặt loạn thần tặc tử. Người này không dám không thần phục. Hồng Long Hạc muốn dùng khí thế khổng lồ đè sập Tô Chân. So ý chí. Phát giác điểm ấy về sau, Tô Chân cười lạnh. Chợt, hắn mặc cho lời kiếm ý chí nhập thể. Sau đó quan sát lên khắp thiên tiên thần quỳ lại bất tử đại đế tràng cảnh. Một cỗ siêu thoát tam giới không tại ngũ hành ý chí. Tại não hải nở rộ. Nhưng lời kiếm ý chí ngay cả nhất lên một chút xíu tiểu phong ba tư cách đều không có. Tựa như một viên cho bụi biến mất. Hồng long hạ khí thế uy áp như bùn trâu vào biển, một đi không trở lại. Luận ý chí sơ mơ quy. V uy áp. Hồng long hạ tựa như là trong thế tục đế vương. Bàn tay sinh tử đại quyền. Đế vương giận dữ. Thây nằm trăm vạn nhưng Tô Chân thì là thượng cổ thiên đình người sáng lập. Bàn tay khắp thiên tiên thần sinh tử. Tiên đế giận dữ. Sáu đạo băng diệt. Cả hai không phải một cái cấp bậc. Hồng long hạc đi lên liền chọn sai hạ mã uy. Mà Tô Chân hóa giải uy áp đằng sau cũng chính thức đánh giá hắn. Hồng long hạc tuổi tác hơn trăm tuổi. Nhưng bề ngoài là thanh niên bộ dáng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt âm lệ. Như sói giống như bái. Xem xét chính là loại kia tâm ngoan thủ lạc. Có thể thành đại sự nhân vật kiêu hùng. Hắn mặc một thân áo mãng bào màu đỏ. Phía trên thêu lên chín đầu màu vàng đại mãng xà. Mỗi con mãng xà đều sinh động như thật. Phảng phất muốn bay ra ngoài. Thoạt nhìn là kiện phẩm chất không tệ pháp khí. Quanh người hắn còn mang theo ngưng sát về sau. Địa sát chi khí không thể hoàn toàn nổi liếm lúc. Hơi có tiết lộ tình huống. Một cỗ nồng đậm liệt hỏa chi khí. Quấn quanh ở quanh người hắn. Hắn phảng phất đặt mình vào trong đan lô. Đây là địa hỏa tuyền nhãn đặc thù. Trừ cái đó ra. Trong cơ thể hắn phảng phất còn cất giấu một đầu thông thiên huyết mãng. Coi như chiếm cứ tại thể nội. Cũng có thể để vạn thú thần phục. Đây là một cái ẩn chứa vô tận năng lượng đại cao thủ. Đây chính là Hồng Long Hạc. Vạn tượng tông đệ nhất chân truyền. Tông chủ đại vị người thừa kế. Huyết mãng huyết mạch giác tình giả. Thập đại thế lực trong lịch sử trừ Tô Chân bên ngoài thiên phú người mạnh nhất. Vừa mới ngưng sát thành công đại cao thủ. Hắn vừa xuất hiện, liền thành tiêu điểm. Phảng phất giữa thiên địa tại không có những người khác, chỉ có Hồng Long Hạ, chỉ có hắn như thế một tôn chân thần. Đây chính là ngưng sát cảnh a, cảm giác giống như là đế vương, là thiên thần. Nhìn là một đầu ngập trời hung thú. Ta nhìn không được muốn quỳ bái. Thập đại thế lực đệ tử đều là tê. À, mơ, thần đại chấn, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ ra, đến từ Hồng Long Hạc cái kia to lớn uy áp, ở trước mặt của hắn, chính mình liền xuất thủ đảm lượng đều không có bọn hắn không phải không gặp qua ngưng sát cảnh cao thủ, riêng phần mình thế lực khôi thủ, đều là này cảnh giới, nhưng thứ nhất, bọn này khôi thủ đều ngưng sát thành công trên trăm năm. Khí tức hoàn toàn nổi liếm. Chỉ cần chủ động phóng thích. Căn bản không có cơ hội đi thể hội. Thứ hai. Hồng Long Hạc còn có được huyết mạch thiên phú. Nó thể nổi giống như là cuộn đầu này thông thiên huyết mãng. Giống như phệ người mãnh thú. Cho người ta trên linh hồn bị xem như con mồi cảm giác sợ hãi. Cả hai tăng theo cấp số cộng mới tạo thành loại ảnh hưởng này. Mà so sánh dưới, thập đại thế lực vây xem đệ tử, ngoại trừ chân truyền bên ngoài, cũng đều là nổi môn bên trong tinh anh trong tinh anh. Mặc dù cảm thấy e ngại, đại chấn, đề không nổi phản kháng suy nghĩ, nhưng tối thiểu còn có thể bảo trì người bình thường trạng thái. Mà 90.000 mặt khác người vây xem thì không cách nào bảo trì. Bọn hắn triệt để thất thố. Tham kiến đế vương. Tham kiến đế vương. Tham kiến đế vương. Từng tiếng hô quát vang lên. Nguyên lai là một chút tiên thiên cảnh người vây xem mất đi sức phán đoán. Cùng kêu lên hò hét. Quỳ gối quỳ lạy. Lấy yết kiến đế vương tư thái quỳ lạy Hồng Long Hạc. đinh tai nhức ấp, vang tận mây xanh, rộng rãi bàng bạc như đại giang sơn nhạc, khiến cho người điếc tai phát hội, đi theo quỳ bái xúc động càng thêm hơn. Tham kiến đế vương, tham kiến đế vương, tham kiến đế vương, liên tiếp thăm viếng tiếng vang lên. Lúc đầu chỉ có tiên thiên cảnh, nhưng theo truyền bá một chút ý chí không kiên định thoát thai tu sĩ cũng bắt đầu quỳ lại. Thời gian dần trôi qua, 90.000 người vây xem đều cùng kêu lên hò hét, quỳ gối quỳ lại, hướng về phía Hồng Long Hạc đi đầu dạp xuống đất đại lễ. Tại thời khắc này, Hồng Long Hạc thật thành đế vương. Không tốt. Hồng Long Hạc tiếp nhận 9 vạn người cúng bái, khí thế giống như là nuốt thuốc đại bổ, không ngừng bành trướng, mơ hồ muốn đâm thủng bầu trời. Từ Lộ Uyên biến sắc, tu luyện bá quyền nàng biết rõ đánh người đánh trước gan đạo lý. Gan một khi phá mất, chính là không có nanh vuốt lão hổ. Ném đi vũ khí binh sĩ, người người khi nhục. Hồng Long Hạ khí thế tiếp tục tăng cường xuống dưới. Chỉ sợ Tô Chân ngay cả ý niệm phản kháng đều thăng không nổi. Hắn quá mạnh. Ta biết rõ muốn duy trì Tô Chân, vừa ý đã không tự chủ được khuyên hướng Hồng Long Hạ, cho rằng Tô Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng nhận ảnh hưởng tới. Đây là khiên động tê. À. À. Mơ. Thần Tô Chân muốn hỏng việc. Dưới loại trạng thái này, làm sao chiến đấu? Hơn nữa còn là vượt qua đại cảnh giới chiến đấu Vạn Tượng Tông Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu cao thủ đều vì Tô Chân lo lắng. Bọn hắn kiên định tín niệm đã bị Hồng Long Hạc đánh tan. Có thể thấy được Hồng Long Hạc uy thế cường đại. Tại thời khắc này, giữa thiên địa chỉ có Hồng Long Hạc một tôn đế vương, một tôn chân thần. Nguyên bản bị vạn chúng mong đợi từ trước tới nay hai đại đỉnh phong nhất thiên tài sinh tử chiến đã không đáng nhắc đến. Bởi vì theo mọi người, Tô Chân chính là một khối nhỏ ngoan thạch. Ngăn cản đế vương rồng giá nhỏ ngoan thạch, nhất định bị nghiền nát. Trước một giây, đám người còn chờ mong Tô Chân cùng Hồng Long Hạc chiến đấu. Sau một giây, Hồng Long Hạc xuất thế đỉnh đỉnh thiên hạ. Tô Chân những năm này sáng lập ra đủ loại tên tuổi, tại trước mặt Hồng Long Hạc đều là không đáng nhắc đến đồ chơi nhỏ, là tiểu hài tử nhà tròi thôi. Hồng Long Hạc vừa xuất hiện, tràng diện lập tức liền bị chấn trụ. Giờ phút này, không ai nhớ ký Tô Chân chiến tích, suy nghĩ trong lòng chỉ có Hồng Long Hạc tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào.